chương 1542. Còn bảo bố nữa hả? Trong núi còn có một không gian thế giới nhỏ. Cái gì? Triệu Bân nghe vậy hai mắt sáng lên. Huyền môn thiên thư có giới thiệu về không gian thế giới được tạo ra từ đại thần thông. Lớn có thể rộng bằng vũ trụ bao la, nhỏ tì hí chỉ bằng hạt bụi. Tất cả đều phụ thuộc vào mức độ lĩnh ngộ không gian cao tới đầu của người chế tạo. Đương nhiên người phàm không thể nào tạo ra được. Dù cho là thần tiên trên cao, nếu như lĩnh hội không đủ, thì cũng không thể tạo ra được. Trước giờ những thứ liên quan tới lĩnh vực này đều phức tạp khó hiểu. Người ham học như Triệu Bân chỉ hiểu được lưng chừng. Thuấn thần thiền nhãn của hắn liên quan tới một vài không gian, nhưng chỉ là phần vặt vảnh trong những phần vặt vảnh mà thôi. Ở đây mà còn có không gian thế giới. Cái đầu của Triệu Bân nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn dọc. Đáng tiếc, hắn chẳng nhìn ra cái gì. Nếu như ai cũng có thể nhìn ra, thì còn gọi là không gian thế giới nữa hay sao? Sở dĩ Nguyệt Thần lên tiếng, vùng núi bất tử này thú vị là vì thần tiên chưa chắc nhìn ra được, thì nói gì tới người phạm như hắn. Lỡ đâu vậy? Nguyệt Thần không nói, chỉ rắc một vùng ánh sáng vàng. Chính xác hơn là một mảng chiếu vàng lấp lánh. Thì ra là một đoạn chú cổ. Hướng về sau bắt đầu mà đọc. Triệu Bân lập tức đứng im, ngẩng đầu. Hắn có thể nhìn thấy bầu trời sao, đương nhiên cũng nhận ra được sao bắt đầu. Khi xem tên tượng, cũng là xem sao bắt đầu. Sao bắt đầu cực kỳ sáng, vừa nhìn có thể nhìn thấy. Đọc xong câu chú, liền có một luồng ánh sáng từ trên sao bắt đầu phóng thẳng xuống núi bất tử. Một tiếng nổ lớn chấn động trời đất lập tức vang lên. Cả vùng núi bất tử theo đó mà lắc lư. Triệu Bân cũng lảo đảo, suýt nữa thì ngã từ trên đỉnh núi. Tới khi đứng vững, liền nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Không ngờ trung tâm của núi bất tử lại có một thành cổ. Đồi đất mọc lên. Bình địa mọc lầu cao trong truyền thuyết, chắc chắn đang chỉ cảnh tượng này. Cũng không biết là thành cổ của nhà nào, lại nguy nga tráng lệ như thế. To gấp ba lần thành vong cổ. Cổ kính phủ đầy rêu phong, khí thế vô cùng. Từ dưới đất mọc lên, cả dãy núi bất tử đã bị rung lắc mạnh. Đỉnh núi đều có đá vụn lan xuống. Chim thú trong rừng cũng kinh hãi mà gào thét. Đây là không gian thế giới. Nhìn bên ngoài thì nguy nga, nhưng lại là hàng đổ nát. Vậy mà còn đấu nát nữa. Nhìn từ bên ngoài, không thể nào nhìn thấy được toàn bộ không gian thế giới thực sự. Giống như ngôi thành này, tồn tại quá lâu, không gian bị hư tổn. Nếu không thì người không thể nào nhìn thấy vẻ ngoài của nó được đâu. Vậy tiện bố nào mà sức mạnh khủng khiếp vậy? Đừng có lo nhìn, mau vào trong. Chủ nhân của không gian thế giới đã chết từ rất lâu. Giờ nơi này trở thành vật không chủ. Ai vào trước, khắc dấu ấn của mình lên, thì người đó sẽ là chủ nhân của không gian thế giới nhỏ. Triệu Bân sực tỉnh, nhanh chân lao vào. Tới khi bước vào trong thành, thì mới nhận ra thế nào là nguy nga tráng lệ. Tường thành của tòa thành cao hơn một bậc so với đế đô. Trước thành có hai con sư tử rất to đang ngồi. To tới mức bằng hai ngọn núi nhỏ, được khắc rất sinh động, nhìn cũng cực kỳ đáng sợ. Nhìn xong sư tử đá, lại nhìn sang tấm biển trên cửa thành. Ba chữ, thành thiên thu. Thiên tu trường tồn, thống nhất giang hồ. Triệu Bân lẩm bẩm, đứng dưới thành, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Ba chữ thành thiên thu được khắc rất có lực. Hơn nữa, còn có một quận ý cổ ở bên trong, khiến hắn không sao thở nổi. Từ đó có thể nhận ra tù về của người viết mấy chữ này cao ra sao. Màu nhỏ máu của người lên tấm biển. Triệu Bân cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên tấm biển. Lập tức, đầu óc lâng lâng. Không ngờ, hắn lại trở thành chủ nhân của không gian thế giới. Làm nhân vật chính thực sự là rất tuyệt. Không cần tốn tiền mà vẫn có thể tìm được bảo bối. Cửa thành từ từ mở. Theo sau là vùng ánh sáng từ trong thành. Khá dịu và cổ kính. Hơn nữa còn vô cùng chói mắt. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, rồi mới bước vào với vẻ thăm dò. Đập vào mắt hắn là một không gian rộng lớn. Khắp nơi mây mù giăng lối. Có thể nhìn thấy rừng cây trên đỉnh núi. Cũng có thể nhìn nước sông chảy róc rách. Cây cỏ rậm rạp khác thường, linh khí cũng nhiều hơn, giống như một thế giới hoàn chỉnh. Lúc hắn đang vẫn còn thảng thốt, dường như có thể nhìn thấy tiên hạt bay lượn trên mây, còn có thể nghe thấy âm thanh của trời vang vọng mãi ở trong không gian. Một nơi thanh tĩnh là cảm giác đầu tiên của hắn. Là tiên cảnh sao? Triệu Bân liếm đầu lưỡi, cảm giác khát khô. Nguyệt Thần nghe vậy thì mỉm cười. Chỗ này còn kém xa tiên cảnh, chẳng qua là không gian thế giới nhỏ mà thôi. Đương nhiên sự hiểu biết của võ tu không thể so bì với thần linh. Chỉ một thế giới nhỏ đã đủ khiến cho hắn kinh ngạc. Triệu Bân không nhúc nhích, khẽ nhắm mắt lại. Bây giờ hắn đã là chủ của thành Thiên Thu, có thể nhìn thấy toàn cảnh của tòa thành khi nhắm mắt, giống như thượng đế ngồi ngự trên cao, quan sát. Đúng là tiên cảnh nhân gian. Chắc là lớn bằng nửa đế đô. Khắp nơi tràn ngập sức mạnh thần bí, sức mạnh không gian trong truyền thuyết, còn cả cấm chế ẩn sâu bên trong, khắc nhiều đường vân phức tạp. Mặc dù hắn nhìn không hiểu, nhưng lại biết tiên trận không hoàn chỉnh. Về điểm này Nguyệt Thần đã không có lừa hắn. Lúc mở mắt ra thì lại nhìn lên trời. Bên trên bao phủ một lớp khác hẳn so với thế giới bên ngoài. Không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không thể nhìn thấy ánh trăng. Chỉ có những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng nhấp nháy. Không phải là sao thực, chỉ là những điểm xuyết kỳ lạ mà thôi. Đóng cửa lại. Triệu Bân nghe xong lập tức dùng ý niệm. Một tiếng ầm ầm vang lên. Hai cánh cửa lớn liền đóng lại. Triệu Bân đã là chủ nhân của chỗ này. Khi đóng cửa thành, nếu không có sự cho phép của hắn, không ai có thể vào trong. Chỉ không biết cao thủ cửa Hồng Uyên có thể mở ra được hay không thôi. Dù sao thì dù cho tòa thành có tên thành Thiên Thu, không gian thế giới nhỏ là tiên trận, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nếu như ai đó cố công phá, không biết còn chống đỡ được hay không. Lúc này hắn đi vào bên trong, vừa đi vừa quan sát hai bên. Có lúc hắn dừng lại dưới gốc cây, tất cả đều là cây thật, cành cây to bự, dây leo thòng xuống đầy sức sống. Có lúc lại đứng bên bờ sông, đưa tay hớt một vạt nước. Nước sông trong vắt mát lạnh, hơn nữa còn có mây khói. Ở bốn của thành Đông Tây Nam Bắc còn có 99 ngọn núi. Triệu Bân vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa tạc lưỡi. Đây không phải là không gian thế giới nhỏ, rõ ràng là không gian thế giới lớn. Hắn như một du khách, cứ đi rồi mãi ngắm nhìn. Không biết tới lúc nào, treo lên một ngọn núi nhỏ. Trên ngọn núi, có một đàn tế thất tinh. Tối nhỉ, đây là trận pháp phải không? Là tụ linh trận, có thể hội tụ linh khí của thiên địa. Hàng gì, linh khí chỗ này dày đặc vậy? Triệu Bân chậm tới, nhìn lên nhìn xuống mấy lượt. Hắn xem một vòng, nhưng không thể hiểu được nguyên lý. Hắn lại đi tới ngọn núi khác. Giống như những gì hắn suy đoán, tất cả đều có một đàn tế thất tinh. Tất cả đều là tụ linh trận. Có trận pháp này, chắc chắn linh khí của thành Thiên Thu không bao giờ cạn. Một nơi thiệt là tuyệt. Triệu Bân vô cùng vui mừng, hắn đã có tính toán bên trong. Khi ra khỏi đây sẽ đón ngựa của nhà họ Triệu vào. Trốn trong thành Thiên Thu an toàn hơn trốn trong thành Vong Cổ, cũng không cần phải sợ Tứ Y Hậu gây rắc rối. Còn hắn thì không cần phải lo lắng về sâu, có thể yên tâm đi báo thù. Nếu như thực sự đánh không lại, thì cứ tới đây trốn. Sau khi đủ lớn mạnh, lại ra ngoài bay nhảy. Hắn cả khối thời gian. Sẽ có ngày hắn đạt tới trình độ của Hồng Uyên. Tới lúc đó thì không cần phải trốn tránh. Triệu Bân lại đi dạo một vòng, cuối cùng xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất thành Thiên Thu. Ở đây hắn nhìn thấy một thứ rất thú vị. Gì vậy? Là sao bạn? Một loại dùng khi đánh trận. Tất cả địa hình vùng núi cao, sông lớn, thảo nguyên, thung lũng, lòng chảo đều được làm thành mô hình, được cắm cờ đó bên trên để dễ điều binh khiển tướng. Sao bạn đang mô tả toàn cảnh của núi Bất Tử, có thể nhìn thấy hơn cả vạn ngọn núi mô hình. Chỉ có điều không phải là vật chất thật, chỉ là hư vô. Sao mà họ làm được cái bàn này? Triệu Bân vuốt cằm, đi quanh sa bàn nhìn tới nhìn lui. Kiến thức hạn hẹp, bây giờ trông cứ như một tên nhà quê, nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ mới mẻ, còn giơ tay sờ sờ. Tất cả mô hình bên trong, sông núi có cây cũng đều là hư vô. Nghiên cứu một buổi, rồi nhìn sang Nguyệt Thần. Cái tòa thành này kết nối với sao Bắc Đẩu, bí pháp đặc biệt gia cố. Nói trắng ra là từ phía sao Bắc Đẩu có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Bất Tử. Thêm nữa, nó chiếu rọi xuống sa bàn. Thần kỳ vậy? Triệu Bân gãi đầu, tiếp tục xem. Từ sa bàn này hắn có thể nhìn thấy mọi đỉnh núi của dãy núi bất tử. Không chỉ có thể nhìn thấy núi, còn có thể nhìn thấy con người. Không sai, đã có người vào núi bất tử. Chuyện này không có gì kỳ lạ. Thành Thiên Thu đột ngột trồi lên từ mặt đất, tạo ra động tĩnh lớn như thế, tất nhiên làm chấn động tứ phương. Nhưng chuyện này cũng không có quan trọng. Quan trọng là từ thứ này có thể thấy rõ ràng bao nhiêu người đã vào núi, tu vi của họ cao bao nhiêu, mặc quần áo gì, làm gì ở bên trong. Thậm chí, ngay cả gương mặt của bọn họ cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Cái này tốt thiệt. Triệu Bân lớn như này, hôm nay mới được nhìn thấy thứ thần kỳ như thế. Không biết là nhân tài nào đã tạo ra, thật sự là một vật tuyệt vời. Khi hắn đang quan sát, càng có thêm nhiều người tiến vào núi bất tử. Điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là những người đó đều đâm đầu vào núi bất tử như ruồi không đầu, nhìn giống như đang đi dạo, thật ra là giống với lạc đường. Đa số mọi người vò đầu bứt tay, thần sắc hết sức buồn bực. Cái chuyện này là sao? Thành Thiên Thu tự kéo dài trận pháp. Mở ý của cô là gì? Trận pháp này rơi xuống đất thì liền mọc rễ. Sau khi mọc rễ, liền bành trướng, kéo dài tới tận núi bất tử, là một tòa mê tung trận cấp tiên. Bất cứ ai bước vào núi bất tử đều sẽ mất phương hướng. Nếu như không phải người có thần thông, hay là thiên nhãn đặc thù thì không thể nào thoát ra được. Thì ra là lạc đường. Triệu Bân mỉm cười, đôi mắt của thần nhân càng thêm sáng ngời. Đã là vậy, thì hắn càng phải đưa Triệu Gia vào đây. Thành Thiên Thu nằm trong dãy núi bất tử, xung quanh ngàn vạn ngọn núi bao bọc, lại có thêm mê tung trận cấp tiên. Chỉ có một mình hắn có thể tùy ý bước vào, người ngoài không thể xâm nhập. Vì bước vào núi bất tử là bị vây chết trong mê tung trận. Đừng nói tới chuyện muốn tìm được Thành Thiên Thu, ngay cả chuyện muốn bước ra khỏi mê tung trận cũng là khó như lên trời. Tìm khắp đại hạ, e không thích tìm được một nơi an toàn hơn cái nơi này. Trời ơi, sao mà quay trở lại nữa rồi? Ta từng vào núi bất tử mà chưa từng gặp sương mù. Lão phụ đây là lạc đường hả? Núi bất tử dán trăng không hề yên tĩnh, liên tiếp những tiếng nói hoang mang vang lên. Theo như quan sát của hắn, thì những tiếng nói của những người đang đi lang thang trên đỉnh núi, hoặc là lang thang giữa các ngọn núi. Có người dậm chân gãi đầu, lẩm bẩm. Cũng có người thốt ra những lời nguyền rủa, nghi hoặc, trầm mặc. Lúc trước khi núi bất tử bắt đầu rung chuyển, bọn họ bước vào để kiểm tra. Nhưng khi vừa bước vào ngọn núi, bọn họ lại như bước vào một màn sương mù không lối thoát. Vòng quanh cả một đêm, cũng không thể nào thoát ra được. Ngoài việc tức giận mắng chửi, thì bọn họ không còn có thể làm gì nữa. Lúc này ở thành Thiên Thu, Triệu Bân đang cầm một chiếc kính lúp, nhìn chăm chú vào sa bàn. Những người bị mắc kẹt trong núi bất tử đi vòng vòng cả đêm, thì hắn cũng ngồi nghiên cứu gần như cả đêm. Với sự hiểu biết hiện tại, hắn thực sự không thể lý giải được. Chuyện này không có liên quan gì tới thiền phú, đây chính là quy tắc hạn chế. Nếu như con người không đạt tới một trình độ nhất định, thì chắc chắn không thể tìm ra con đường nào để lĩnh ngộ những chuyện thần tiên như này. Tối nhỉ, có cách nào để tháo bọn họ ra ngoài không? Không thể cứ để một đống người vòng vòng trong núi. Nếu như một hai người trong số này tìm ra được Thành Thiên Thu, chắc chắn gặp rất nhiều rắc rối. Hắn không muốn thiên hạ biết bên trong dãy núi bất tử ẩn giấu một tòa thành. Đẩy mê tung trận ra một góc, thấy đường ra thì bọn họ tự ra ngoài. Vấn đề là tao không biết làm sao. Triệu Bân ho khan, đây chính là tiên trận. Hắn nghiên cứu gần như cả đêm cũng không nghĩ ra cách, bởi vì đạo hạnh của hắn quá nông cạn. Nguyệt Thần phất tay biến ra một luồng ánh sáng vàng kim, kết thành những ký tự vàng. Là pháp môn điều khiển mê tung trận. Nàng là thần, chỉ cần nhìn thoáng cũng có thể hiểu được tiên trận hình thành ở đâu, cách thay đổi ra sao. Pháp môn này kỳ thực cũng rất đơn giản, Triệu Bân chắc chắn có thể lĩnh hội được. Hơn nữa, tên nhóc này chính là chủ nhân của Thành Thiên Thu. Giao lại chuyện này cho hắn làm, nàng cũng đỡ gánh nặng. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, lĩnh hội pháp môn trong thần thức, sau tĩnh tâm tìm hiểu. Mắt hắn càng lúc càng sáng, trong nháy mắt đã thông suốt hơn. Một lúc lâu sau hắn nhúc nhích, dùng thiên lôi biến thành một cây cột mảnh, vừa niệm chú, vừa gõ gõ cây cột lên sa bàn. Bên này thao tác nhẹ một chút, đã tạo ra hết sức động tĩnh, khủng khiếp ở núi bất tử. Đồng tỉnh chính là sương mù bên trong Mê Tung trận, đều mãnh liệt quay cuồng. Những người bên trong núi bất tử hết sức kinh ngạc, nét mặt ai cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Chuyện này rõ ràng là quá quỷ dị, bọn họ sợ tới mức bất giác muốn tè cả ra quần. Trong bóng tối hiện ra một bàn tay khổng lồ điều khiển tất cả những thứ bên trong. Hơn nữa, bọn họ còn có thể cảm giác được bên trong bóng tối kia có một đôi mắt đang nhìn trừng trừng, khiến cho bọn họ sẩn cả gai ốc. Cái này cho vui thiệt. Triệu Bân bật cười. Cũng may tiên trận đã bị tàn phá. Nguyệt Thần thở dài. Ý của cô là gì? Chương 1547. Cái gọi là tiên trận bị tàn phá, trong núi bất tử chỉ còn lại Mê Tung trận. Nếu như vẫn còn sát trận ở đây, thì người chỉ cần gõ nhẹ là bên ngoài xảy ra sóng gió nghiêng trời lệch đất. Sẽ không biết có bao nhiêu người chôn thay ở bên trong trận. Còn có cả thần lực đó. Triệu Bân kinh hãi. Vị tiên bày ra trận pháp này thực sự quá kinh người. Vị tiên có thể tạo ra được trận pháp này. Nếu như tiên trận đầy đủ, thì vị tiên cũng không cần phải ra khỏi thành. Chỉ cần ngồi trong thành nghịch sa bàn, thì cũng có thể đoạt mạng. Người bước vào trận pháp này, mình đã bị giết ra sao cũng không hay biết. Tuy nhiên tiên trận đã bị tàn phá, chỉ còn lại Mê Tung trận. Bởi vì đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn, hắn không thể nào phục hồi tiên trận như ban đầu. Nhưng mà có còn hơn không? Chỉ cần một tòa Mê Tung trận đủ khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Hắn định thần, tiếp tục dùng cây côn đẩy Mê Tung trận qua một góc, mở đường cho những người kia ra. Có đường ra kìa, chạy chạy. Bên trong núi bất tử không ngừng vang lên những tiếng la hét. Những người bị lạc đều đang tìm ra phương hướng. Bọn họ tiến vào trong núi nhanh bao nhiêu thì chạy ra nhanh bấy nhiêu. Nơi này là một nơi quỷ quái, bọn họ một khắc cũng không muốn ở lại. Lúc ra khỏi núi bất tử, bọn họ đều đứng ở bên ngoài ngọn núi ngoảnh đầu. Người nào người nấy cũng đều nheo mắt, cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong số bọn họ không ít người đã từng tới núi bất tử, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì dị thường như hôm nay, khiến cho bọn họ mắc kẹt cả đêm mới có thể thoát ra. Muốn giàu thì giàu, lão phủ về nhà ngủ. Thấy lão ta bỏ đi, nhiều người cũng đi theo lão. Quý vị, núi bất tử thực sự quá quý vị. Vừa bước vào đã lạc đường, có thể thoát ra nhanh lúc nào hay lúc đấy. Sau này bọn họ nhất định sẽ không bước vào đây tìm kích thích. Bên trong đại hạ quá nhiều nơi quý vị, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cấm địa mà thôi. Núi bất tử lại trở nên vắng lặng, sương mù lượn lờ. Triệu Bân thu thiên lôi, rồi lại biến ra chính phân thân, canh giữ sa bàn. Còn hắn thì quay người rời khỏi. Huyền cơ của thành Thiên Thu hắn có thể hiểu được, phải nhanh chóng quay về thành Vong Cổ, mang toàn bộ Triệu gia tới đây. Ra khỏi thành, hắn đi thẳng một đường ra. Mê Tung trận của núi bất tử chỉ là vật trang trí. Ai bảo hắn là chủ nhân của thành Thiên Thu? Tất nhiên chủ nhân sẽ không bị sương mù che khuất tầm mắt. Phần thân chủ thể có sự tương thông thị giác với nhau. Hắn đi xa nhưng vẫn có thể theo dõi tình hình của núi bất tử, có thể biết được ai muốn vào núi, người vào núi tu vi cao thấp ra sao, gương mặt dáng người tròn méo thế nào, tất cả đều có thể nhìn thấy rõ. Bước ra khỏi núi bất tử, Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vô cùng cảm khái. Hắn tới đây để tầm bảo, chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được một thế giới mới. Sợ là ngay các vị tiền bối giấu cung bá vương cũng không biết được trong núi còn có quyền cơ. Nếu như không có Nguyệt Thần chỉ điểm thì có quỷ mới biết được trong núi có cả một tòa thành Thiên Thu. Cơ duyên này quả đúng là nghịch thiên. So với cung bá vương, chuyện này như thả con tép bắt con tôm. Thành Thiên Thu là một khối ngọc quý, từ xa khiến cho người ta cảm thấy thật chói mắt. Chẳng bao lâu, đại bằng sải cánh bay cao, một đường bay về phía tây nam. Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Triệu Bân khoanh gối nhìn về hướng sao bắt đầu. Không biết là ngôi sao thật sự hay chỉ là một thứ được diễn hóa từ Đại Thần Thông. Dùng nó nhìn lén núi bất tử, một người phàm trần như hắn không thể nào lý giải được. Bởi vì hắn không thể lý giải được, cho nên càng khát khao đạt được. Hắn muốn du sơn ngoạn thủy ở trên cao. Muốn được từ trên cao nhìn xuống nhân gian bằng nhãn giới của thần tiên. Có lẽ hắn càng có thể nhìn rõ ràng hơn. Thu tầm mắt lại, hắn lấy ra cùng bá vương, những hoa văn cổ xưa khắc trên đó, càng rõ ràng rực rỡ dưới ánh trăng, giống như hình dáng của hai con rồng đang bay. Càng nhìn càng cảm thấy giống như còn có thể nghe cả tiếng rồng ngâm, vang lên một cách mơ hồ. Người giỏi dùng cung đa phần đánh phối hợp là tuyệt nhất. Núp trong bóng tối, bắn ra những mũi tên lạnh lẽo. Chuyện này giỏi nhất vẫn là cung thủ. Nhìn kia, là bạn cũ của ngươi. Nguyệt Thần lên tiếng. Ai vậy? Triệu Bân nghe thấy liền đứng bật dậy. Thử nghĩ mà xem, Triệu Bân có rất nhiều bạn cũ. Ai biết Nguyệt Thần đang nói tới ai? Nguyệt Thần nhắc nhở hắn một tiếng, rồi lại ngã người lên mặt trăng ngủ say. Hành động này là tự mình mà tìm hiểu. Nàng không nói, Triệu Bân chắc chắn phải tự tìm. Hắn nhanh chóng lấy kính viễn vọng nhìn xung quanh. Đúng thật là một người bạn cũ, Bát Nhã. Dù khoảng cách còn xa, nhưng hắn mơ hồ nghe được Phật âm. Tình hình của Bát Nhã không tốt cho lắm. Hắn là nàng đang rơi vào tình cảnh bị giết người cướp của. Cả mảnh rừng tăm tối trở nên hết sức ầm ĩ. Đất đá bay tứ tung, chìm muôn thú dữ gầm thét. Quang cảnh biến thành một mớ hỗn độn. Có hai kẻ đuổi theo Bát Nhã, một thanh niên áo đen, một lão già áo tím. Cả hai đều là cường giả địa tạng. Đặc biệt là thanh niên áo đen, dường như đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 6. Hắn cũng chính là kẻ đuổi giết hung hãn nhất. Đúng là tìm cô đã lâu. Triệu Bân lao tới bên đó. Sau tỷ thí Tân Tông, Triệu Bân không nhìn thấy Bát Nhã nữa. Thì ra là nàng chạy ra ngoài lịch luyện. Không ngờ có thể gặp nàng ở đây. Hắn tìm nàng chủ yếu là để hỏi đất Phật ở đâu. Nếu như không vì vấn đề này, còn lâu hắn mới cứu nàng ta. Cho dù hai cái kia không giết Bát Nhã, thì chính hắn cũng sẽ giết nàng. Trước khi hắn có được câu trả lời, Bát Nhã không thể chết. Trong khu rừng âm u lại có một tia máu phun lên. Máu của Bát Nhã. Từ lúc bắt đầu bị đuổi giết, nàng không biết đã phun ra bao nhiêu lần. Thân thể của nàng lúc này máu me bè bét. Mỗi một vết thương trên thân thể đều có u quang quanh quẩn, khiến cho vết thương không thể lành, còn bành trướng ra. Sát khí xâm nhập vào thân thể quanh hành bên trong. Nếu để lâu, chắc chắn là tổn thương tới căn cơ. Còn muốn chạy nữa? Thanh niên áo đen cười âm hiểm, như ô linh đang đuổi tới. Trên ngón tay bắn ra một tia máu có lực xuyên thấu mạnh mẽ hơn cả mũi kiếm. Dư lực của nó khiến biết bao cây cổ thụ bị chặt ngang. Bát Nhã định thần kết ấn niệm chú. Ngay lập tức, có một pho tượng Phật hiện ra chắn trước mặt của nàng. Tất nhiên pho tượng Phật mặc dù uy nghiêm sáng chói, nhưng đối kháng với tia máu kia thì chỉ như một tờ giấy mỏng. Pho tượng Phật tan biến trong chớp mắt. Mà Bát Nhã cũng bị tia máu xuyên qua thân thể, lão đảo lùi ra sâu. Không đợi nàng có thể đứng vững, thì lão già áo tím đã chém một kiếm về phía của nàng. Rồi tới tận lúc này, thì núi rừng mới trở nên yên tĩnh trở lại. Chương 1549. Bát Nhã bị thương rất nặng, nàng ôm lấy bờ vai ngọc của mình, phát run, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu. Phật quang quanh quẩn bị mờ, thậm chí niệm lực Phật gia cũng dần dần như muốn tan biến. Bát Nhã của Thiên Tông quá thật là rất đẹp. Thanh niên áo đen mỉm cười âm hiểm, hắn phè phẩy chiếc quạt, ngắm nhìn Bát Nhã, tự như đang chiêm ngưỡng một bức họa đẹp. Mà trong mắt hắn lúc này chỉ hiện lên sự ô hợp. Ai cũng yêu thích cái đẹp, hắn không ngoại lệ, nhưng theo một cách hết sức tà dâm. Trì quán ất của biến. Lão già áo tím lãnh đạm lên tiếng, nhanh chóng vùng kiếm lên. Giết nàng bây giờ, thiệt là đáng tiếc. Ta còn chưa được nếm qua hương vị tín đồ Phật gia, cảm giác chắc chắn là rất tuyệt. Thanh niên áo đen liếm liếm mép, âm hiểm cười như lệ quỷ. Sự tà dâm trong ánh mắt càng lúc càng đậm hơn. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh Bát Nhã dưới thân, cảm thấy nóng hết cả người. Cái tật xấu này của người, khi nào mới sửa đây? Lão già áo tím liếc mắt một cái, rồi cũng thu kiếm. Những chuyện nam nữ này, lão không hề cảm thấy hứng thú, cũng không rảnh xem những cảnh thân mật. Thanh niên áo đen im lặng, hơi giơ tay, nằm ngón tay hướng về phía Bát Nhã. Đột nhiên, Bát Nhã bị hút tới, vết thương của nàng quá nặng, không thể chống cự. Nhục nhã như này, giết ta còn hơn. Bát Nhã lẩm bẩm, nàng yếu đuối tới mức không còn sức để tự sát, chỉ có thể mặc cho bản thân bị hút tới. tín đồ Phật gia lúc này không thể giữ được bình tĩnh. Nàng quán sợ, như nhìn thấy thần chết tới gần, ngoác miệng cười dữ tợn với mình. Đột nhiên, lúc này phía sau lưng nàng xuất hiện một bàn tay kéo nàng trở lại. Bàn tay của Triệu Bân. Cuối cùng, hắn đã tới đúng thời khắc mấu chốt. Phá! Triệu Bân quát lên một tiếng vô cùng mạnh mẽ. Thanh niên áo đen mất cảnh giác, trúng một quyền, phải thối lui về sau. Sau khi lui về sau, đầu của hắn cũng liền rời khỏi thân. Từ khoảng cách này, hắn tuyệt không thể nào tránh khỏi thuấn thân tuyệt sát. Chủ yếu là bởi vì hắn mất cảnh giác, còn không có chân nguyên hộ thể. Đầu của thanh niên áo đen lăn xuống đất. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy nét mặt hắn ta hết sức tà dâm. Trong sự tà dâm còn có chút buồn bực. Đột nhiên lại có kẻ nào xuất hiện ra một kiếm tuyệt sát. Nhanh tới mức hắn còn không có kịp kêu lên. Chẳng những phá hỏng chuyện tốt mà còn tiễn hắn ta xuống thẳng quỷ môn quan. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Lão già mặc áo tím cũng đã lập tức quay trở về. Những gì lão thấy chỉ còn là thân thể lão đảo của thanh niên áo đen. Đầu hắn rơi xuống đất như một quả dưa hấu. Sau khi lão đảo, thân thể của hắn cũng ngã nhào trên mặt đất. Chuyện này khiến cho lão ta cảm thấy hết sức hãi hùng. Đồng bọn của lão chết mà không kịp kêu lên một tiếng. Bát Nhã cũng giật mình định thần. Thật ra nàng không hề nhìn thấy rõ người vừa ra tay, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo sau lưng. Nhưng nàng đã nhận ra thuấn thần tuyệt sát. Trong chớp mắt, nàng cũng đã nhận ra cơ ngân. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp hắn ở đây. Cũng chưa từng nghĩ, vào lúc nguy nàng nhất, thì người cứu mình lại là đệ tử của đỉnh Tử Trúc. Lão già áo tím lúc này mới phản ứng, ngay lập tức lùi lại phía sau. Lão ta kinh ngạc nhìn Triệu Bân. Hắn chỉ vừa đạt tới cảnh giới quyền dương, lại có thể một kiếm chém cảnh giới địa tàng tầng 6. Lúc Triệu Bân ra tay, thì lão đang đứng quay lưng về, nên không biết hắn đã ra tay ra sao. Triệu Bân lúc này cũng không hề nhiều lời. Hắn đã giết tới nơi, chém một luồng kiếm khí, mang theo lôi điện kinh thiên động địa. Lão già áo tím biến sắc, vội vàng phi thân chạy trốn. Lão chạy đi đâu? Triệu Bân hừ lạnh, dùng động lực còn lại thi triển áo thuật thiên nhãn. Lão già áo tím không kịp trở tay. Trong chớp mắt trúng chiêu, tinh thần trở nên hết sức hoảng hốt. Chỉ trong một chớp mắt, đủ cho Triệu Bân ra tay kết liễu. Hắn thi triển lùi phong quyết, xuyên thủng chân nguyên hộ thể của lão, đồng thời cũng xuyên qua ngực của lão. Kiếm ý đáng sợ xâm nhập vào khí lực, khiến cho lão già áo tím học máu giàn giụa. Khôn kiếp! Lão già áo tím gầm lên, chân nguyên bạo dũng hất tung Triệu Bân. Nhưng lão vẫn còn rất kinh hãi. Vừa mới đẩy lùi được Triệu Bân thì đã quay đầu bỏ chạy, không dám đánh tiếp. Đây cũng là một quyết định hết sức đúng đắn. Cảnh giới địa tạng tầng 6 còn bị chém trong một chiêu thì đừng nói là lão. Tên tiểu võ tu cảnh giới quyền dương này thực sự quá quỷ dị. Nếu như còn cố chấp đánh tiếp thì hắn có thể một kiếm chém chết lão ta. Chạy làm cái gì? Ánh mắt Triệu Bân lạnh như băng, dương cung cài tên. Màu máu đỏ tươi phun ra hết sức chói mắt. Lão già áo tím vừa mới chạy không quá ba thước đã bị Triệu Bân xuyên một mũi tên qua đầu. Lại một kích tuyệt sát. Bát Nhã nhìn thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Chỉ trong vài khắc mà hắn giết hai cường giả cảnh giới địa tạng, là chuyện mà nàng hoàn toàn không thể làm được. Trong tình huống bình thường thì ta cũng đâu làm được. Nếu như hỏi, thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Vì trận chiến này, hắn tập kích bất ngờ, mới có cơ hội thắng. Nếu như thực sự muốn giáp chiến, để cho đối thủ có sự chuẩn bị trước, hắn chắc chắn sẽ bị đập cho tơi tả. Một quyền dương muốn đánh hai địa tạng, thật sự là còn chưa có đạo hạnh đó. Vẫn là phải thuộc câu nằm lòng, đánh nhanh thắng nhanh. Đa tài sư đệ. Bát Nhã đứng lão đảo, chân thành nói lời cảm ơn. Không nói lời nào, Triệu Bân nhanh chóng thu dọn chiến trường. Sau khi hủy thi diệt tích, hắn liền mang theo nàng nhảy lên lưng đại bằng, tiện tay còn đẩy một ít chân khí vào cơ thể của Bát Nhã, giải trừ sát khí cho nàng ta. Đa tạ. Hơi thở Bát Nhã vô cùng yếu ớt, nàng lại một lần nữa nói lời cảm ơn. Đất Phật nằm ở đâu? Triệu Bân không nói nhiều lời, hỏi thẳng vào trọng điểm. Ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc nằm ở đâu? Ở đất Phật. Tạ. Triệu Bân không thở ra hơi, thiếu điều muốn nhấc chân đá bát nhã xuống. Hai câu hỏi, hai đáp án, xoay một vòng, toàn là những lời vô nghĩa. Đất Phật ở thế giới cực lạc, thế giới cực lạc ở đất Phật, có nói cũng như không. Ta cũng đang tìm. Sau nàng lại bổ sung thêm. Đêm khuya, tĩnh lặng, có thể mơ hồ nghe thấy đất Phật triệu hồi. May thay nàng bồi thêm câu đó, nếu không Triệu Bân thật sự sẽ ra tay giết người. Đất Phật đang triệu hồi, vậy thì không thể tùy tiện giết người cho được, hắn phải nhờ bác nhã tìm đất Phật. Nghĩ vậy hắn cầm mấy lá bùa, đều là bùa phong ấn, trói bác nhã thật chặt. Khó khăn lắm mới tìm được nàng ta. Nếu nàng lại biến mất, thì cứ chờ hắn đón người của Triệu gia tới, tìm đất Phật, hắn tự tay đưa nàng đi gặp Phật tổ. Cơ sư đệ, tại sao lại... Bác nhã khẽ nhíu mày. Trói vậy mới tốt, trói vậy an toàn hơn. Triệu Bân nói xong thì đã thực sự trói người ta lại. Ta với người có thù với nhau. Cô nói thử xem. Ta không biết. Nàng tự nhận trước khi vào Thiên Tông mình chưa từng gặp Cơ Ngân. Lẽ ra hai người họ không mở đâu ra thù hận. Tiểu sư đệ này từ đầu thấy nàng ở Thiên Tông đã đầy địch ý, cứ như là có thù giết cha. Ngay cả lúc tỷ thí Tân Tông, ngay cả trước khi bọn họ quyết đấu, Cơ Ngân từng cho nàng một câu hỏi hết sức khó hiểu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hại một mạng người sẽ xuống mấy tầng địa ngục. Tới nay nàng vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời của Triệu Bân. Triệu Bân ngồi xếp bằng tâm sự với bác nhã. Lại có một người quen cũ. Chưa mở miệng thì đã nghe Nguyệt Thần lên tiếng. Cái gì nữa? Tiện tay cầm kính viễn vọng lên. Nếu không phải người quen cũ đặc biệt thì chắc là Nguyệt Thần sẽ không nhắc nhở. Vừa nhìn đã nhìn thấy một màu máu đỏ. Một thôn nhỏ, có lẽ đang bị cướp. Tiếng kêu thảm, vang vọng không thôi. Đại Bằng dương cánh, tốc độ cũng tăng lên. Đáng tiếc, tới nơi vẫn chậm. Đập vào mắt họ là xác chết nằm ngang dọc. Thi thể cùng một trạng thái đặc biệt. Thành xác khô. Có lẽ bị người nào đó hút thành xác khô. Khủng khiếp. Thật là độc ác. Thần sắc của bác nhã không khỏi trắng bệch. Hai người tinh thần cứng rắn do bọn họ cũng không nhịn được mà run sợ. Không lâu sau, những sinh mệnh dồi dào sức sống ở nơi đây đều biến thành một đống xác khô. Dù người già hay trẻ nhỏ, nằm trong tà lót, đều phải chịu nỗi khổ bị tàn sát. Lẽ ra phải là một nơi lánh đời niết bàn, lại bị giết thành địa ngục nhân gian. Đi tới đâu cũng toàn máu là máu. Máu tươi là tuyệt nhất. Sau trong thôn có tiếng cười to không kiên nỉ, hung thủ vẫn chưa có đi. Triệu Bân cảm nhận được, bèn đi về phía của giọng nói. Xa xa trông thấy một người trong bộ huyết bào, ma sát mạnh mẽ, mùi máu cứ sọc lên, như một tu la, giống một tên ma đầu, cả người toàn máu là máu. Sao lại có thế vậy? Triệu Bân nhìn thấy cũng không thể tin nổi. Chẳng trách, bởi vì hắn đã nhận ra được tên ma đầu kia, Vương Dương. Là Vương Dương, thiếu chủ thành vòng cổ, Vương Dương. Nếu mà tự ở đây chắc cũng sẽ nhận ra. Vương Dương, thánh tử ma quật. Sao lại vậy? Triệu Bân nhíu mày thật chặt. Đêm đó, rõ ràng hắn trông thấy Vương Dương bị nổ tới thịt nát xương tan. Hình dạng như vậy còn có thể sống lại. Sự thật chứng minh đúng là có thể. Chẳng những sống lại, còn làm ra những chuyện thảm thiết hơn trước. Chẳng hạn như cái thôn này, không biết tàn sát bao nhiêu, cũng không biết bao nhiêu người vô tội chết trong tay của Vương Dương. Khi hắn nhìn thấy Vương Dương, thì cũng xoay người lại. Hắn nhận ra, tất nhiên tên kia cũng đã nhận ra hắn. Đêm đó, trong một thôn làng nhỏ, cũng như ở đây, những sinh linh bị hút cạn thành xác khô. Hai người từng gặp nhau một lần, hơn nữa đánh nhau một trận. Chính tiểu võ tù trước mặt, nấu cho hắn, tàn xương nát thịt. Nếu như hắn không có truyền thừa ma quân bất diệt, có lẽ đã chết từ lâu. Lại là ngươi! Vương Dương nghiến răng nghiến lợi. Sư tiểu bác nhỏ, người này cô thấy có quen hay không? Vương Dương... Cô nương bác nhỏ trí nhớ thiệt là tốt. Vương Dương cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bốc. Hắn ta nên tạ ơn bác nhã. Nếu không có nàng cứu, hắn sẽ mất mạng. Nếu không có bác nhã, thì hắn cũng không thể có truyền thừa của ma quần bất diệt, lại càng không thể trở thành thánh tử ma quật. Đây là một lần nghịch thiên. cảm giác đứng tích trên cao tuyệt vời tới lạ. Mặt mũi Bát Nhã trắng bệch, rốt cuộc nàng đã cứu kẻ nào? Là lệ quỷ, là kẻ điên cuồng giết người, hay đại ma đầu? Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ta rất tò mò, không biết lần này sư tỷ là muốn nói với ai? Triệu Bân nói năng cực kỳ bình thản, cũng muốn người Phật gia phải cho một đáp án chính xác. Bát Nhã khẽ há miệng, nhưng lời ngạn lại không thế nào nói ra. Lời Triệu Bân nói, nàng nghe thấy, những oan hồn đang vùng vẫy, nàng cũng có thể nghe thấy. Phổ độ chúng sinh, ý nguyện vĩ đại của Phật gia mà nàng một lòng hướng tới, lần đầu tiên đã bị lung lay. Lời cô nói, làm ảnh hưởng tới nhân quả của người khác. Dù Phật quan có chiếu khắp nhân gian, cũng không thể chiếu tới tiếng kêu gào của oan hồn. Trong Phật âm hiền quả đó, che giấu những tiếng kêu rên đẫm máu. Triệu Bân nói từng chữ mạnh mẽ, từng chữ khí thế, hùng hồn, rồi mở kỳ lân, cũng mở cái ma đạo. Trước đó, hắn không biết Vương Dương còn sống, tưởng mọi thứ đã lắng xuống. Lần này đã biết rồi, không thấy buông tha. Đối tận giết tuyệt, cũng phải thay trời hành đạo. Vương Dương nhất định phải chết. Hỏi mạ thần của ta, hôm nay đừng có hòng mà rời khỏi đây. Vương Dương nhe răng cười, mà sát thổi quét khắp nơi, một chưởng mà đánh tới. Triệu Bân không lùi mà tiến, hám sơn quyền cũng đánh lên. Quyền chưởng va chạm, máu huyết văng tung tóe. Lại có thêm tầng tầng vần sáng, lan tràn ra xua tan huyết phong. Bát Nhã bị chấn lùi về sau. Đại Bằng đang bay vòng trên không cũng bị khí thế chấn bay ra xa. Mà trận chiến diễn ra hết sức ác liệt. Vương Dương đứng vững bất động, Triệu Bân thì lùi lại nửa bước, nắm tay bị xé toạc. Giữa các ngón tay chảy ra máu giàn giụa, vừa mới đối kháng một chiêu mà triệt để rơi xuống thế hạ phong. Không phải do hắn không đủ mạnh, mà do Vương Dương mạnh tới khủng khiếp. Kể từ sau đêm đó, không biết hắn cắn nuốt bao nhiêu máu thịt của người vô tội, thêm vào cơ thể bao nhiêu ma lực, tu vi tăng nhanh đột biến. Vương Dương lúc này đạt tới cảnh giới Quyền Dương đỉnh phong, mạnh mẽ hơn Triệu Bân rất nhiều. Không biết Vương Dương đã tu luyện loại công pháp nào, hay truyền thừa những gì mà lại có được thực lực khủng khiếp như thế. Ở độ tuổi của hắn ta, đạt tới trình độ, chắc chắn Vương Dương phải có liên hệ với ma vực. Nói không chừng hắn còn là thánh tử của một trong những dòng truyền thừa thời ma vực như ma tử. Năng lực tái sinh, thuần thần tuyệt sắc. Quá ra, ngươi chính là cơ ngân của Thiền Tông. Vương Dương nhếch miệng cười, đôi mắt đỏ vàng những tờ máu, lóe ra ánh sáng cuồng bạo. Phối hợp với hình thái lúc này, quả thật, trông còn dọa người hơn cả lệ quỷ. Bất tử không ngừng. Triệu Bân dùng kiếm Long Uyên, thi triển lùi phòng quyết. Một thành kiếm tốt. Dương Vương âm hiểm cười nói, dưới lòng bàn tay dần hiện lên ma văn màu đen. Hắn vươn tay nắm kiếm Long Uyên, từ lòng bàn tay toát ra một cỗ ma lực quý dị, dễ dàng quá giải kiếm uy của lùi phòng quyết. Tiếp theo lại xuất hiện tiếng trọng ngâm kháng hồn. Không ngờ Vương Dương cũng thông hiểu thần long vấy đuôi. Một ma lòng đen xì phóng ra hất văn Triệu Bân. Chưa đợi Triệu Bân định thần thì Vương Dương đã lao tới. Đầu ngón tay phóng ra ma quang đâm thẳng vào giữa ấn đường Triệu Bân. Uy lực của một chiều hết sức mạnh mẽ. Người trúng đòn chắc chắn chết ngay lập tức. Cút ra! Triệu Bân quát lên, mở ra thiên càn hộ thể chấn bay Vương Dương. Phòng ngự tuyệt đối, khá lắm. Vương Dương cười lạnh, đáp lại hắn, chính là một đòn trù tiền quyết của Triệu Bân. Lưỡi kiếm Triệu Bân lóe lên ánh sáng vàng, cũng có huyền hoàng khí quanh quẩn, mang theo lực xuyên thủng hết sức bá đạo. Tất nhiên đòn này không uy hiếp được Vương Dương. Ngay lập tức, hắn ta hất tay hóa giải. Ăn hết cho ta! Vương Dương quát lên, ma sát mãnh liệt cuồn cuộn oanh tạc, biến cả một vùng ma hải. Triệu Bân vừa mới tung chiêu đã bị nhấn chìm ngay lập tức. Ma hải này hết sức quỷ dị, bên trong dường như ẩn chứa rất nhiều oán linh, kêu rền, thê lương. Đáng sợ nhất còn chưa phải là những thứ này, chính là bên trong ma hải còn có ma lực. Ma lực diệt quá chân nguyên, cắn nuốt tinh khí. Người có khí huyết dồi dào như Triệu Bân, trong nháy mắt cũng bị sa sút tinh thần. Chỉ sợ nếu kéo dài, hắn cũng bị hút thành thây khô. Triệu Bân mạnh mẽ phản kháng, thì Triển Phách Thiền Trảm sẽ nát mà hải, thắt ra như dao long thăng thiên. Vòng! Vương Dương điểm ngón tay, một tòa ma tháp từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân cố sức muốn thoát, nhưng sức hút của ma tháp vẫn mạnh mẽ hơn. Thân hình hắn trong chớp mắt ngừng trệ, bị ma tháp chụp lên toàn thân. Triệu Bân có thể nhìn thấy lôi điện đang ầm ầm đánh trên đầu. Hai lá bùa màu đen bay tới, nối liền thành xiềng xích, khóa tay chân Triệu Bân. Xiềng xích này cũng có lực cắn nuốt chân nguyên. Mở! Triệu Bân hừ lạnh, thì triển khí thế thiên võ, chấn ma tháp thành từng mảnh. Thiền gió sao? Vương Dương lùi lại phía sau, trên nét mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ Triệu Bân còn có thể thi triển khí thế thiên võ. Chỉ là một võ tu cảnh giới quyền dương, không biết thế nào có thể tu luyện được bí pháp ghê gớm như thế. Cũng chính vì không hiểu, hắn trở nên vô cùng phấn khích. Triệu Bân trong mắt hắn ta đã không còn là người nữa, chính là một tòa báo tàng sống. Một khi hắn bắt được Triệu Bân, thì hắn chắc chắn chiếm đoạt tất cả. Đàn hải võ hồn lực tái sinh. Thiền võ. Bát Nhã đang bị phong ấn, cũng lẩm bẩm. Nàng ta không ngờ, Triệu Bân vẫn cất giấu lá bài tẩy. Nhưng so với Triệu Bân, thì nàng còn kinh hãi về Vương Dương hơn. Chỉ vừa qua ít lâu, võ tu chân linh nàng cứu, đã đạt tới quyền dương đính phong. Chiến lực còn có thể khiến cho đệ tử đứng đầu tỷ thí Tân Tông phải rơi xuống thế hạ phong. Càng như vậy thì nàng càng hối hận. Nàng thực sự là đã ra tay cứu một đại ma đầu. Trong khi nàng lẩm bẩm, Triệu Bân lại học máu, trúng một chiêu của Vương Dương, khiến trên ngực thủng ra một lỗ máu. Nếu như hắn không tránh kịp, thì tam mạch sớm đã bị xuyên thủng. Yếu, thật sự là quá yếu. Vương Dương nhe răng cười, lại thi triển một loại bí pháp đáng sợ. Trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy màu đen, oanh tạc xuống. Giữa lốc xoáy có một bàn tay ma thò ra muốn bắt lấy Triệu Bân. Bí pháp này có chút giống với đại Phật kim thân của Bát Nhã. Chỉ có điều đạo hạnh của Vương Dương quá nông cạn. Chỉ có thể thỉnh ra được một bàn tay ma. Đó là ngoại đạo ma tượng. Triệu Bân khẽ nhíu mắt. Hắn đã từng xem qua Ma Gia Bí Quyển, nhìn thấy đôi câu giới thiệu về bí pháp này. Hắn không ngờ Vương Dương đã thông hiểu bí pháp này rồi. Thỉnh ra được một bàn tay, đã áp lực khủng khiếp như thế. Nếu như hắn có thể thỉnh ra một ngoại đạo ma tượng, thì còn có bao nhiêu khủng bố. Trong những ngày qua, rốt cuộc là Vương Dương trải qua những chuyện gì? Bàn tay ma khổng lồ giáng xuống, mang theo uy lực trấn áp. Triệu Bân gầm lên, cả thân thể bị áp lực bóp chặt, xương cốt bên trong cơ thể kêu răng rắc. Ngoại đạo ma tượng của Vương Dương mạnh hơn rất nhiều so với đại Phật kim thân của Bát Nhã. Giết! Vương Dương hừ lạnh, đồ quát lớn. Không dễ vậy đâu. Khi quyết Triệu Bân bốc lên, hắn lấy làn nhà bổng của Mang Đằng, hùng hằng quét ngang bầu trời. Bàn tay vừa mới giáng xuống, đã bị đánh cho văng ra xa. Lần này đổi lại là Vương Dương kêu rên. Ngoại đạo ma tượng liên kết với chính thể. Bàn tay bị đánh diệt thì hắn cũng bị phản phệ. Chắc chắn, phản phệ rất dữ dội, xương ức như đã phát nổ một nửa. Chỉ có điều hắn cũng có năng lực tái sinh. Trong nháy mắt, liền đã phục hồi như cũ. Triệu Bân kết ấn, lập tức xuất hiện một chiếc chuông vàng từ trên trời chụp xuống. Đây cũng là bí pháp hắn học trộm từ tỷ thí Tân Tông, bí pháp của Tiểu Vô Niệm. Chuông vàng hạ xuống đất, khiến cho các kiến trúc xung quanh gần như là sụp đổ. Đáng tiếc không thể phong ấn được Vương Dương. Chuông vàng trong chốc lát bị Vương Dương tách đôi. Phách Thiền Trảm. Cùng lúc đó, Triệu Bân vọt lên không trung, chém ra kiếm quang dài 10 trượng, mang theo uy lực hết sức mạnh mẽ. Ánh mắt Vương Dương lộ ra vẻ khinh thường. Hắn ta thi triển bí thuật, trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm khiên màu đen. Triệu Bân một kiếm chém vào khiên, nhưng khiên không vỡ, mà chính hắn còn bị chấn cho văng trở lại. Tới đây. Triệu Bân dịch chuyển kiếm Long Uyên trong tay, thay thế bằng roi sắt đen chuyên dùng đánh vào tinh thần. Dùng kiếm Long Uyên thì triển bá đạo Phách Thiền Trảm, thì dùng roi sắt đen cũng có thể thi triển. Hắn lần thiền đánh xuống một roi, roi sắt đen đập xuống, vang lên tiếng ong ong, khiến tấm khiên của Vương Dương cũng bị chấn cho vỡ. Vương Dương học máu không phải do tấm khiên vỡ, mà là do tinh thần đã bị tổn thương, bởi năng lực kỳ lạ của rồi sắc đen. Rồi sắc đen vốn vô dụng, nhưng Triệu Bân đã dùng võ hồn cộng hưởng với rồi sắc đen, thêm vào lòng ngầm hố gầm, đều là những chiêu thức chuyên đánh vào tinh thần. Một khi kết hợp, có thể hình thành cộng hưởng hết sức khủng khiếp. Có thể nói, rồi sắc đen lúc này đã trở thành thần khí vô cùng bá đạo. Sau khi học máu, Vương Dương lại tiếp tục kêu rên. Trong chớp mắt, khí tế tụt dốc không phanh, mà sát quay cuồng hỗn loạn. Khi thì trầm thấp, lúc thì cuồng bạo, nhìn thần thái còn tệ hơn cả thống khổ. Oán linh trong cơ thể không ngừng giấy dụa kêu rên, chắc chắn đã bắt đầu phản vệ. Trong lúc nhất thời không thể nào trấn áp, một roi của Triệu Bân cũng đánh trúng không đúng thời điểm, làm tổn hại nghiêm trọng tới tinh thần của hắn ta, cho nên mới có thể sinh ra việc oán linh phản vệ. Chương 1556 Triệu Bân ngự kiếm Long Uyên chém bay đầu Vương Dương. Giống như đêm đó, Vương Dương vẫn đứng sừng sững, thân thể phóng ra phía sau, từ cổ mọc ra một cái đầu khác. Hai mắt vẫn đỏ ngầu như cũ, sắc mặt thì càng lúc càng dữ tợn. Cái đầu bị chém bay hóa thành một bột máu lãng. Cái này... Bác Nhã nhìn vậy vô cùng kinh ngạc. Đầu đã bị chặt ra, vẫn có thể mọc ra đầu mới. Dựa vào đạo hạnh của nàng, chắc chắn không thể nào lý giải nổi. Trên thế gian này có loại bí pháp đáng sợ như vậy sao? Như vậy thì sao có thể giết được hắn? Chạy! Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, một tay cầm roi sắt đuổi theo Vương Dương như hình với bóng. Vừa truy đuổi vừa công kích. Triệu Bân đã giao chiến với Vương Dương từ trước rất lâu. Hắn biết rõ Vương Dương là một loại tà vật có thể hồi sinh, ngay cả khi bị nấu tung thành từng mảnh. Đừng nói gì chỉ bị chặt đầu. Ngươi không chế giết được ta đâu. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ áp chế oán linh phản vệ trong cơ thể. Sau phất tay biến ra một lá cờ lớn màu đen, rồi lại phất cờ biến ra một trận ma phong muốn nuốt chửng Triệu Bân. Những oán linh trong trận ma phong đều dương nanh múa vuốt, như muốn kéo Triệu Bân vào luyện ngục. Thiên lôi trận! Triệu Bân cắm thanh kiếm xuống đất, khiến mặt đất biến thành một bãi lôi điện. Cảnh tượng sau đó hết sức khủng khiếp. Đám oán linh lệ quỷ bị lôi điện đánh thành tro bụi, tiếng kêu rền thảm thiết vang lên. Có lẽ đối với những oán linh đó thì cũng là một loại giải thoát. Nếu không vậy, bọn họ sẽ mãi mãi bị Vương Dương khống chế, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Vương Dương lại tiếp tục kêu rên, thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn trở nên vặn vẹo. Là do hắn thua quá thảm, là do ma công quá mức bá đạo. Đạo hạnh nông cạn như hắn ta không thể nào chống chịu nổi. Để tu luyện ma công này thì có rất nhiều sinh linh đã bị cắn nuốt. Tất cả những sinh linh đó hóa thành oán linh mang theo nguồn ma lực khổng lồ, hắn ta không thể áp chế nổi. Chẳng những vậy, hắn còn có nguy cơ bị chính ma công của mình nuốt chửng. Chiến lực giảm rất nhiều, không chỉ khuôn mặt của hắn ta lúc này vặn vẹo, mà ngay cả thân hình cũng biến dạng. Dường như nó đang phồng lên, như có một nguồn năng lượng cực lớn đang muốn nổ tung bên trong cơ thể. Chính là ma lực của oán linh tích tụ bấy lâu nay. Hắn ta cần có thời gian trấn áp oán linh. Nghĩ vậy lại càng phải chạy trốn nhanh hơn nữa. Cuối cùng, lao thẳng vào khu rừng sau lưng như một luồng ma quang. Chạy hả? Triệu Bân quát lớn, lại đuổi theo Vương Dương vào trong rừng. Sau chỉ nghe thấy trong rừng truyền ra tiếng ầm ầm. Âm thanh của trận đại chiến. Hai người trong trận đại chiến đều đã biến thành hình thái đại ma đầu. Một bên ma sát cuồng nộ, một bên huyết khí ngập trời. Bọn họ chiến đấu từ chân núi tới đỉnh núi, từ đỉnh núi này tới đỉnh núi khác, khắp nơi đều trở thành đống hỗn độn. Trường ấn, quyền ảnh, đào mang kiếm quang liên tục xuất hiện. Mỗi một lần va chạm đều có những vần ánh sáng màu đen lan ra. Biết bao nhiêu cây cổ thụ, che trời đều đã bị chặt đứt. Đất đá đều bị nghiền nát hoặc văng ra tứ tung. Nhìn từ bên ngoài, người ta có thể nhìn thấy những đỉnh núi lần lượt sụp đổ. Cảnh giới quyền dương đánh nhau lại tạo ra động tĩnh lớn như này. Nếu như truyền ra ngoài, ắt có thể khiến cho thế nhân khiếp sợ. Điển hình là Bát Nhã đang hết sức kinh hãi. Đại Bằng mang nàng đi, đặt nàng ở trên lưng. Nó bay vòng vòng trên không trung, từ đây có thể nhìn thấy rõ trận đại chiến trên núi. Không khó nhìn thấy Triệu Bân đang chiến đấu ác liệt. Hắn công kích mạnh mẽ, không quan tâm tới phòng bị, liên tục nhìn thấy điểm yếu của Vương Dương để tiêu diệt. Nhưng chính hắn cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Cũng may nền tảng của Triệu Bân vững, cộng với vạn pháp trường sinh quyết, khôi phục vết thương và đại địa linh chú hấp thụ đại địa lực, truyền cho hắn nguồn chân nguyên ổn định, giúp hắn có thể công phạt đối phương không chút kiêng kỵ. Nếu như không thể giết hắn ta trong lần thứ nhất, thì giết thêm lần thứ hai, thứ ba. Triệu Bân không tin tà ma ngoại đạo, không tin Vương Dương không thể bị tiêu diệt. Vương Dương liên tục trúng chiêu, tới nỗi không thể đứng vững. Bị Triệu Bân công kích chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề chính là bị oán linh phản phệ. Hắn ta cảm giác có vô số sâu mọt cắn xé cơ thể. Bên trong tinh thần lúc này toàn những tiếng kêu rên thảm thiết. Những tiếng kêu rên của oán linh cộng với ma lực tràn ngập. Hắn không thể nào gánh nổi. Hắn hoàn toàn không thể phát huy được chiến lược đỉnh cao. Như vậy sao có thể chống đỡ được những đòn công phạt của Triệu Bân? Thực sự là quá mạnh. Sắc mặt Bát Nhã tái nhợt, nàng đang nói tới Triệu Bân cùng với Vương Dương. Hai võ tu quyền dương có thể san bằng bao nhiêu ngọn núi, cũng đã được chứng minh chiến lực nghịch thiên của bản thân. Một bên ma lực vô hạn, một bên khí huyết dồi dào. Cả hai đều là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Đại Bằng rít gạo không ngừng, không biết là đang cổ vũ cho Triệu Bân hay đang mắng chửi. Người nó mắng chửi cũng chính là Bát Nhã. Lòng từ bi không đúng chỗ, thế gian mới trở nên thê lương tột cùng. Không biết bao nhiêu sinh linh tội nghiệp đã chết, chính là kiệt tác của tín đồ nhà Phật ngươi. Nếu như không phải Triệu Bân muốn tới đất Phật, nếu như không phải chủ nhân của ta muốn tìm hoa bồ đề, thì cho dù ta chỉ là thú cưỡi, ta cũng sẽ thay chủ nhân xé xác tín đồ nhà Phật là ngươi. Nhận tiếng rít gào, Bát Nhã dường như cũng có thể hiểu. Chính vì nghe không hiểu mới im lặng không nói, không biết là đang hối hận hay thấy mù mờ. Dường như tâm nguyện hướng về nhà Phật nàng ấp ủ, nhuốm quá nhiều máu. Hèn chi Cơ Ngân có thái độ thù địch với nàng. Có lẽ vì trong số những sinh linh bị chết thảm, có người thân hay bạn cũ của Cơ Ngân. Nàng cứu một người không nên cứu, làm đảo lộn nhân quả của hắn ta, khiến vô số người phải chết. Nàng mới thực là người có tội. Trong lúc nàng lặng thinh thì Vương Dương lại phục máu. Hắn bị Triệu Bân chém bay bằng một kiếm. Nấu! Triệu Bân lạnh lùng hét lên một tiếng. Hắn giáng đầy bùa nổ lên người Vương Dương. Hắn muốn một lần nữa cho tên ác ma giết người này nổ cho bành xác. Nhưng bùa nổ không hề nổ. Hoặc có lẽ trên người hắn có cấm chế truyền khắc bùa nổ. Vương Dương đã từng bị trúng bùa nổ một lần, sao có thể không có phòng bị? Bùa nổ bây giờ không có tác dụng với hắn ta. Đáng chết! Ánh mắt Triệu Bân lạnh lùng, lại cầm kiếm mà lao tới. Vương Dương nghiến răng, nhưng lại không đánh nhau với Triệu Bân nữa, quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn tìm một nơi để luyện hóa oán khí. Mặc dù sức tác động yếu, nhưng với số đòn nhiều lần, thì cũng đủ khiến cho hắn ta khó chịu. Người chạy không thoát đâu! Triệu Bân bám sát. Khi đuổi kịp, thì dùng tất cả những bí pháp mình học được, với khả năng tối đa, đánh cho Vương Dương thương khắp người, máu me phục khắp nơi. Là chân nguyên vô hạn sao? Sắc mặt Vương Dương hung dữ, hắn thực sự đánh giá thấp Cơ Ngân của Thiên Tông. Người có ma lực dồi dào như hắn, mà mấy lần cũng bị sụt giảm khí huyết. Dù cái tên cảnh giới quyền dương tầng 2 này có được đăng hải, thì không thể nào có nhiều chân nguyên như thế. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh. Sức sống cuồn cuộn khiến hắn ta thấy bất ngờ. Giết! Triệu Bân đuổi theo, đánh Vương Dương lộn nhào chỉ bằng một chưởng. Cùng lúc đó, chém ra chín nhát trù tiền kiếm, tạo nên chín vết thương sâu quắm, đầy máu me trên người của Vương Dương. Đáng sợ nhất là chém đứt nửa hộp sọ của Vương Dương. Nhưng điều đó vẫn không cản được việc Vương Dương bỏ trốn. Những vết thương trên người lần lượt phục hồi, hộp sọ chém đứt một nửa cũng dần mọc trở lại. Triệu Bân bất ngờ, cái tên này chịu đòn còn giỏi hơn cả Sấu Vô Sương. Người không giết hắn được đâu. Nguyệt Thần lạnh lùng. Đốt của hắn ta có bao nhiêu mạng? Thứ mà hắn luyện là một loại ma công bất diệt, dựa vào việc cắn nuốt sinh linh để gia tăng ma lực. Cứ nuốt một người thì sẽ nhốt một linh hồn trong cơ thể. Linh hồn sẽ là một mạng. Triệu Bân nghe xong không khỏi cho mày. Lần đầu tiên hắn nghe bí pháp tà ác và đáng sợ như thế. Hèn chi không đánh chết được, thì ra tên đó có thể tự hồi sinh. hơn nữa không phải chỉ có một lần. Theo như Nguyệt Thần nói, ít nhất Vương Dương cũng có tới mấy nghìn cái mạng. Ai biết hắn đã cắn nuốt bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu sinh linh. Vậy thì ít nhất phải giết Vương Dương mấy ngàn lần. E chưa kịp giết Vương Dương thì hắn đã mệt chết. Thật sự là có khí huyết tinh nguyên không bao giờ cạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tinh thần và sức lực cũng vô hạn như thế. Lẽ nào không có cách đơn giản hơn? Thì tìm ra chân thân của hắn ta. Chân thân? Chân thân là bản thể của hắn ta, chặt đứt gốc là nhanh nhất. Vậy chân thân của hắn ta nằm ở đâu? Không ở đây, ở một nơi rất là xa. Nguyệt Thần Vương Hồng mệt mỏi ngáp một cái, Triệu Bần liếc liếc. Có cách mà không nói, làm cho ta phải đánh mệt cả đêm. Thánh tử! Lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Cậu ta! Vương Dương hét một tiếng rồi lao thẳng về phía phát ra giọng nói. Thánh tử hả? Triệu Bần nghe vậy thì không khỏi chau mày. Mà tử nói qua mà quân bất diệt chỉ còn 5 mạch kế thừa, mỗi mạch đều có thánh tử. Nhất định Vương Dương là một trong số đó, chỉ không biết hắn thuộc mạch nào mà thôi. Đáng lẽ nên tìm ma tử nói chuyện cho đàng hoàng, hỏi han về truyền nhân của các mạch, thì cũng không thấy nổi phải bị động như thế. Giống như những gì ma tử nói, hắn ta là thánh tử yếu nhất trong Nam Nhánh. Không nói tới việc thánh tử ma cung, chỉ nói Vương Dương thì đã mạnh hơn ma tử. Có nhiều mạng như vậy, tay hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới giết được một mạng, thì càng không cần phải nói tới ma tử. Theo sau là tiếng nổ lớn, bầu trời phía xa như rung lên. Rất nhiều cao thủ đang ập tới, mà sát ngập trời. Rõ ràng chúng đang lao tới để cứu Vương Dương. Thật là, không thấy không hẹn á. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc đuổi giết. Tạm thời không thể giết Vương Dương. Đợi tới lúc các cao thủ đuổi tới đây, người bị giết thực sự sẽ là hắn. Với tình hình thế này, chạy là thượng sách. Cứ tìm chân thân của Vương Dương trước. Chạy hả? Vương Dương giận dữ hét lên. Hắn không bỏ chạy nữa, bắt đầu quay lại đuổi giết. Muốn giữ chân Triệu Bân, đợi các cao thủ, chuyện sẽ thành. Cúc! Triệu Bân dùng thần long bấy đuôi, đánh bay Vương Dương. Vương Dương chưa kịp đứng vững, thì đại bằng đã phóng từ trên trời xuống, mang Triệu Bân bay vút lên cao. Thánh tử! Không lâu sau mấy chục người đáp xuống, tất cả đều là địa tạng đỉnh cao. Đương nhiên Triệu Bân không hề hay biết, tới giờ vẫn không biết Vương Dương là thánh tử của nhà nào. Đối tao bắt sống nó về đây. Vương Dương giống như một con chó điên, cầm rú liên tục. Cần gì, mười mấy con quyết ưng đã bay vút qua bầu trời. Trên lưng mỗi quyết ưng đều có một người đang đứng, bám sát khí tức Triệu Bân. Có thể đánh thám tử thám như vậy thì chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Đại bàng nhanh như tia chớp, vút qua bầu trời như một ánh sáng vàng kim. Triệu Bân giơ tay lên, dùng mười mấy lá bùa tốc hành, khiến tốc độ của đại bàng còn nhanh hơn nữa. Lúc này ngậm máu hắn cố nhịn mới phun ra, thật sự là đập Vương Dương một trận, giết chết mấy cái mạng của Vương Dương. Nhưng hắn đã bị thương rất nặng, hơn nữa là nội thương. Là lỗi của ta. Bác Nhã khẽ lên tiếng. Sau này ta đưa cô tới gặp những sinh linh bị chết thảm, tới mà nói cho họ những cái chuyện đó. Triệu Bân lạnh lùng, sự căm hận của hắn với Bác Nhã sâu đậm hơn cả với Vương Dương. Nàng cứu Vương Dương một mạng, hại chết bao nhiêu người vô tội. Nhà Phật đề cao nhân quả, đây chính là nhân quả. Bác Nhã cụp mắt lặng thinh, nàng có thể ngửi thấy mùi sát ý của Triệu Bân. Trời gây nghiệp thì có thể tha, người gây nghiệp không thể sống. Chương 1560. Nàng chưa từng nghĩ sự từ bi của nhà Phật lại trở thành con dao giết người, còn nàng chính là người ra tay. Đổi theo, bắt sống nó! Sau lưng tiếng hét của Vương Dương vang vọng khắp trời đất, rất nhiều cao thủ đang đuổi theo. Có lúc, Bác Nhã quay lại nhìn, người mà nàng từng cứu, lộ ra dáng vẻ đáng sợ nhất. Dù là ác ma ở địa ngục, cũng không đáng sợ hơn hắn ta. Tên ác ma đó lại là chính tay nàng tạo ra. Nếu hắn ta thả đồ đau xuống, thì liệu có thành Phật được hay không? Bác Nhã không nói gì, dù lục căn thanh tịnh, nhưng lúc này nàng vẫn cảm thấy lọc rối ren. Là nhân quả của nàng, nếu nàng vẫn muốn thành Phật, thì cần phải độ Vương Dương trước. Khoác một chiếc áo cà sa cho hắn, thì có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đạo lý nhà Phật của các cô thâm sâu thiệt, đẫm máu tới mức khiến người ta thấy hãi hùng. Bát Nhã nghe những lời đó thì giữa hai chân mày liền hiện lên vẻ đau khổ. Chấp niệm muốn thành Phật đã xung đột với cảm giác hối hận. Cái gì là thiện, cái gì là ác, nàng đã không còn phân biệt rõ được nữa. Đêm nay Triệu Bân bỏ trốn trong khó nhọc, mấy lần bị đuổi, mấy lần suýt mất mạng. Cũng may mạng hắn lớn, sau bao phen nguy hiểm, thoát khỏi được sự truy sát. Khốn kiếp! Vương Dương nổi giận, không ngờ lại để cho cơn ngần trốn mất. Phần lớn các cao thủ ma quật đều chau mày, tới nửa đường mới biết là cơ ngân của Thiên Tông. Cơ ngân không là gì, nhưng Thiên Tông đại hạ thì không thấy dây vào. Với thiền phú của cơ ngân, sau này ít nhất cũng phải là phó trưởng giáo. Chọc tới một nhân vật lớn như vậy, e ma quật không có kết quả tốt. Họ không muốn bị trấn ma tì của đại hạ nhắm vào. Tao muốn hắn phải chết. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn dùng thân phận của thánh tử ma quật để ra lệnh. Đương nhiên cao thủ ma quật không dám làm trái. Còn về việc làm sao để chấp hành thì tùy bọn họ. Nếu như có thể thì sẽ giết người diệt khẩu. Còn nếu sự việc vỡ lở sẽ tìm La Sinh Môn. Thánh tử, gần đây nhà họ Ma có động tĩnh lớn. Một lúc lâu mới nghe một ông già nhỏ tiếng lên tiếng. Nói, hình như là đi cứu nhà họ Triệu đang bị áp giải về đây đồ. Nhà họ Triệu nào? Là nhà họ Triệu ở thành Dông Cổ. Có thiếu chủ Triệu Bân của nhà họ Triệu trong đó hay không? Không có. Quan Ánh Dê vẫn đang truy nã hắn khắp nơi. Tốt. Vương Dương cười tới nhàm hiểm. Tiết lộ tin mà gia sắp cướp tôi cho Quan Ánh Dê. Lấy tin tức này đối với người nhà họ Triệu về đây thì chắc chắn Quan Ánh Dê không phản đối đâu. Thanh tử, cần người nhà họ Triệu để làm gì? Đương nhiên là có chỗ dùng. Vương Dương liếm đầu lưỡi, đã lâu chưa gặp Triệu Bân. Hắn thật sự là thấy nhớ. Nếu như đã không tìm thấy Triệu Bân, thì cứ dùng người nhà Triệu Bân làm mồi nhử, dụ hắn ra. Lúc này trên bầu trời xanh rộng lớn, Đại Bằng đang sải cánh bay. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên lưng của Đại Bằng, khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu. Vì trận truy sát, bị ép tới một vùng đất hoang vu. Nếu như không xem bản đồ, hắn cũng không thể biết hiện giờ mình đang ở đâu nữa. Chỉ biết là đang bay về phía nam. Ý định quay về thành Vong Cổ không thay đổi. Tình hình liên tục thay đổi. Phải nhanh chóng đón người nhà họ Triệu. Hơn nữa, còn phải mời một số người giúp đỡ hộ tống. Dù sao thì đường xá xa xôi. Hơn nữa, cả nhà có lớn có nhỏ. Một mình hắn không thể nào lo hết. Triệu Bân hiện giờ đang nghĩ tới ma gia. Tìm ma tử mượn ít cao thủ. Chắc chắn cái tên đó không có từ chối. Bát Nhã vẫn còn đang bị phong ấn ở bên cạnh. Nàng nằm im, nhưng lại ngủ không an giấc. Chân mày lúc nào cũng cau chặt, lúc giãn ra như gặp phải ác mộng. Mỗi lần chân mày giãn ra, thì lại có ánh sáng Phật từ trên người phát ra. Không biết từ lúc nào, thần sắc của nàng mới bình thường trở lại. Nàng đã thay đổi. Phật quang tỏa khắp người, khiến nàng trở nên thần thánh, không nhiễm bụi trần. Giống như một vị Bồ Tát. Dưới hai chân mày còn xuất hiện dấu ấn của Phật. Không ngờ nàng đắc đạo khi ngủ say. Hoặc có thể nói, chấp niệm một lòng muốn thành Phật của nàng đã khiến cho nàng thức tỉnh, từ bỏ hết mọi tạp niệm. Không biết từ lúc nào, Triệu Bân đã tỉnh lại. Đại Bàng kêu lên, thời gian thông linh đã kết thúc. Triệu Bân nhắm chuẩn về một hướng, phóng đi với tốc độ cực nhanh. Tới khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy một tòa thành cổ nhỏ. Hắn tiến thẳng vào thành, hy vọng có thám tử của nhà họ Ma bên trong. Chủ yếu là muốn liên lạc với ma tử, nhanh nhất, mượn vài cao thủ, rồi quay về thành Vong Cổ. Đem người nhà đón tới núi Bất Tử, vậy là thành công. Hắn vào thành chưa được 3 giây, thì phải quay trở lại, đứng dưới tường thành. Trên tường thành có một tờ cáo thị, chính xác hơn là lệnh truy nã. Bên trên hình của hắn, không phải là cơ ngân, mà là khuôn mặt của Triệu Bân. Triệu Bân thành Vong Cổ hiện lên rất rõ ràng trên lệnh truy nã. Sao tự nhiên vậy? Hoàng ánh vệ của đế đô không thể nào vô duyên vô cớ truy nã hắn như thế. Vậy thì nhất định là nhà họ Triệu xảy ra biến cố. Lúc này cả người hắn rung lên, một dự cảm không lành bao trùm lấy tâm trạng của hắn. Cơ công tử hả? Lúc hắn vẫn còn đang chăm chú nhìn tờ cáo thị, đột nhiên nghe tiếng gọi phía sau. Quay lại, đập vào mắt là một ông già tóc bạc, đang vòng tay, nhìn hắn với vẻ thăm dò. Ông là... người nhà họ Ma. Ông già tóc bạc cười ha ha. Ông nhận ra ta sao? Không nhận ra nhưng mà nó nhận ra. Ông già mỉm cười, đưa tay ra. Trong lòng bàn tay có khắc một phù văn, còn phát ra tia sáng ánh trăng. Triệu Bân cảm thấy lòng ngực của mình nóng lên. Hắn đưa mắt nhìn, biết có một phù văn hiện lên, giống hệt như phù văn trên bàn tay của ông già tóc bạc. Hắn không hề biết trên người mình lại có phù văn như thế. Là dấu ấn mà tự khắc lên người cậu đấy dễ tìm mà. Ông già tóc bạc cười gượng, làm như vậy thì đúng là không phải lẽ cho lắm. Làm cơ ngân tới giờ mới biết. Đương nhiên Triệu Bân không chấp nhận chuyện này. Mà tử nhộng đâu? Đã truyền tin cho cậu ấy rồi, cậu đang trên đường tới. Chắc là có việc gấp, cần tìm tới cậu. Ông già đưa tay ra, làm động tác mời. Mời tiểu hữu, chúng ta vào trong đợi. Có biết tại sao Hoàng Ánh vậy lại truy nã Triệu Bân hay không? Cái này ta không rõ. Triệu Bân cũng không hỏi. Đợi ma tử còn đáng tin hơn. Tình báo ma gia trải rộng khắp nơi, chắc chắn sẽ biết. Hai người một trước một sau băng qua con đường, rồi dừng lại trước một tiểu viện. Triệu Bân đứng ngồi không yên, tâm trạng buồn bực chưa từng có. Chuyện liên quan tới an nguy của người trong tộc, cho dù không lo lắng, cũng sẽ cảm thấy luống cuống tay chân. Chẳng mất bao lâu, một con quyết ưng từ trên trời đáp xuống. Chạy đâu vậy? Ta tìm người lâu lắm. Ma tử phối phối bụi bặm ở trên người. Tại sao Hoàng Anh Vệ lại muốn truy nã Triệu Bân? Triệu Bân không nhiều lời, đi thẳng vào trọng điểm. Ma tử sững người, không ngờ sau nhiều ngày gặp lại, Triệu Bân lại mở đầu thẳng thừng như thế. Tại sao? Triệu Bân không nhìn ngang liếc dọc, trong mắt vẫn vặn lên tia máu. Nghe nói tử y hầu muốn hạ người nhà họ Triệu, ép Đăng Phượng phụ dung phải nghe lời. Ngoài Triệu Bân ra thì nhà họ Triệu đều bị bắt hết rồi, không một ai ngoại lệ. Lúc này là đang trên đường áp giải tới đây đồ. Lệnh truy nã ở cổng thành, có lẽ là người thấy, không tìm được Triệu Bân. Tử y hầu đích thân hạ lệnh truy nã, gần như là dán kính từng tòa thành ở đại hạ. Cái tình tiểu tử đó khó thiệt. Lần đầu thấy đích thân tử y hầu hạ lệnh truy nã vậy, mà tới nay vẫn chưa bắt được hắn ta. Triệu Bân im lặng không nói, âm thầm thở vào một hơi. Nửa vế trước của ma tử hắn nghe rất chăm chú, nửa vế sau gần như không nghe được gì. Người trong tộc đang trên đường áp giải chứng minh họ vẫn còn sống. Nếu còn sống thì còn khả năng giải cứu. Dù thở phào, nhưng một tử sát khí lạnh như băng vẫn sôi sùng sục ở sâu trong tâm hồn Triệu Bân. Nhắm vào tử y hầu, lão thực sự là ra tay với Triệu gia. Nực cười ở chỗ bây giờ hắn mới biết. Cũng trách hắn những ngày này lượn lờ ở bên ngoài, không tiến vào thành, càng không biết tới chuyện bị tróc nã. Mà tự nhíu mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của Triệu Bân. Ánh mắt của hắn ta trở nên kỳ quái. Tại sao cái tên này lại quan tâm tới Triệu Bân? Còn cả luồng sát khí này nữa, rốt cuộc là nó nhằm vào ai? Từ khi hai người quen biết, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Bân lộ ra sát khí đáng sợ như thế. Phen này tới đây là để mọi người giúp đỡ. Ma tử ho khan, nhờ người ta mãi cũng thiệt là ngại ngùng. Trùng hợp vậy, ta cũng có việc tìm ngươi. Triệu Bân vội vàng thu hồi cảm xúc. Hắn muốn cứu người trong tộc, không biết trận địa áp giải của Hoàng Ánh Vệ ra sao, nhưng chắc chắn một mình hắn không đối phó nổi, phải tìm ma tử, dồn hết khả năng mượn một vài cường giả. Người nói trước đi. Ma tử cười ha hả, khó khi được cơ ngân mở lời. Giúp ta cứu người nhà họ Triệu. Cái gì? Sao vậy? Còn ai muốn cứu nữa hả? Người tưởng ta nửa đêm nửa hôm tới đây là vì nhớ người chắc. Mà giờ cũng muốn cứu Triệu gia. Triệu Bân nghe xong mờ mịt. Thì tánh nữ nhà ta có chút căn cơ gì đó với Triệu gia, nhất định là đội cứu, ngăn cũng không ngăn nổi nữa. Vì chuyện này mà nội bộ ma gia bị chia rẽ hẳn, dù sao thì Hoàng Ánh Vệ không dễ mà chọc được. Thánh nữ như người là vậy? Là Thúy Nhi. Mà nói thật ra thì ta không biết thánh nữ tên là gì. Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Hóa ra thánh nữ ma gia và thánh nữ cũng có một nửa là đồng đạo. Thế nhưng người tên Thúy Nhi kia hắn không quen biết, phải nói tên thật mới biết được. Mà ngươi tại sao lại muốn cứu Triệu Gia? Ma tử chọc chọc Triệu Bất. Ta với Triệu Gia cũng có căn nguyên. Tại sao nhiều người dính vào căn nguyên này với họ Triệu? Ma tử lầm bầm, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Bân, đánh giá từ đầu tới chân. Chuyến đi này không phải là trùng hợp, mà là quá trùng hợp, quá khéo. Hắn ta tới mời Cơ Ngân giúp đỡ. Không ngờ Cơ Ngân cũng vậy, sau cùng mục đích còn giống nhau. Vậy thì dễ, hiếm có được lần hợp tác, huynh đệ đồng lòng, chí đồng đạo hợp. Triệu Bân lẩm bẩm, thế này thì chẳng phải là trùng hợp quá hay sao? Thúy Nhi đang đi về phía này, người ta ngưỡng mộ người đã lâu. Ma tử cười cười, nói xong hắn bồi thêm một câu. Chưa biết chừng là hai người quen nhau thì sao? Triệu Bân không đáp, hắn cũng đang muốn gặp thánh nữ của nhà Ma Gia. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại dính dáng tới Triệu Gia? Vậy này chắc là Bát Nhã Thiên Tông. Ma tử ghé tới chỗ Bát Nhã, nhìn từ đầu tới chân. Đám đệ tử mới gia nhập Thiên Tông bao gồm dung mạo, tu vi, lai lịch này nọ, Ma Gia biết rất rõ, chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra. Nói xong hắn nhìn sang Triệu Bân, tuy không nói, nhưng ngụ ý từ ánh mắt rất rõ ràng. Hai người là qua lại hả? Hay là Bá Dương Anh Thượng Cung trong truyền thuyết kia? Ơi, tại sao lại phong ấn người ta cứng ngắc vậy? Người có biết về Vương Dương hay không? Triệu Bân không rảnh mà nói nhảm, hỏi vào trọng điểm. Là thánh tử Ma Quật. Chẳng trách. Người từng gặp hả? Đâu chỉ là từng gặp, còn giết hắn ta mấy lần. Chưa chết. Ma tử mỉm cười nhìn Triệu Bân. Là bao nhiêu mà ăn vậy, giết được mới lọ. Triệu Bân lắc đầu bất lực. Đó là bất diệt mà thần quyết, ta cũng biết. Người cũng biết hả? Lần này tới lượt Triệu Bân nhìn ma tử, đánh giá. Đâu chỉ riêng to, thánh tử năm mạch truyền thừa ai cũng biết. Nhưng mà tổ tiên Ma Gia đã dặn, bất kỳ ai cũng không được tu luyện cái công pháp này. Bốn mạch khác cũng vậy. Nguyên nhân là công pháp này tổn hại tới hòa khí tự nhiên quá là nhiều. Triệu Bân không nói, lặng lẽ nhìn ma tử. Bất diệt mà thần quyết bá đạo ra sao? Người sẽ không tu luyện chắc, sẽ không thấy độ nửa đêm canh ba, thường xuyên chạy ra ngoài đồ sát. Ma cũng chia làm tốt xấu, không phải bất cứ ai là ma thì cũng bất kham như là người nghĩ. Tuy ta không phải là dạng người tốt đẹp gì, nhưng mà vẫn phần đó thiện ác. Ma tử liếc nhìn Triệu Bân. Nếu mà ta luyện, người còn sống được tới hiện giờ. Nếu mà già luyện rồi, thì liệu có bị chèn ép tới mức không ngóc đầu về nói hay không? Rồi, lời của người ta tin. Người với Vương Dương có thù hả? Không chết không thôi. Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng là đáp án tốt nhất. Đồng chí ơi, hai chúng ta là đúng ăn ý. Ma tử nhếch miệng cười. Cũng không biết là vì quá kích thích hay vì quá cao hứng. Hắn ôm lấy Triệu Bân, lại đúng lúc Bát Nhã mở mắt ra. Nàng nhìn thấy cảnh này, lại giả vờ ngủ. Có một câu nói, phi lệ chớ nhìn. Nhưng đối với Ma Tử, lại không có vấn đề gì. Ăn ý không phải chỉ là ăn ý hay sao? Đều có hiềm khích với Tử Y Hầu, đều muốn cứu Triệu Gia. Bây giờ còn đều muốn giết Vương Dương. Hai nhân tài như thế, không kết thành liên minh. Trời cao cũng không thích chịu được. Tao biết chân thân của hắn. Triệu Bân đẩy Ma Tử ra, chỉ sợ hắn sẽ đột nhiên hôn mình. Vậy mà ngươi lại biết điểm yếu của bất diệt mà thần quyết. Cái điều này bất ngờ nha. Ma Tử cười rồi hò một tiếng. Tao cũng đang tìm chân thân của hắn, có trời mới biết hắn trốn ở đâu. E rằng tới người của ma quật cũng không biết. Ma giật tiền bối cấm tu luyện bất diệt mà thần quyết. Hắn còn phá hủy quy củ vậy. Vậy mà bốn mạch các người lại không có hành động gì. Triệu Bân nghi hoặc nhìn Ma Tử. Nếu trừng trị sớm, thì sẽ không gây ra chuyện lớn như thế. Thử hắn có được chính là truyền thừa của bất diệt ma quân. Trên danh nghĩa, chính là vua của năm mạch. Ma Tử hít sâu một hơi. Ân oán truyền thừa của năm mạch đã có từ xưa, khác xa với những gì người nghĩ. Dựa vào một mạch của ma gia ta, không có làm được gì ma quật. Hắn còn nuốt cả ma động nữa kìa. Có gì mà hắn không làm được? Ai là ma động vậy? Là hậu thế duy nhất tồn tại trên đời của bất diệt ma quân. Vương Dương có thể được truyền thừa của bất diệt ma quân chính là vì ma động. Hời, cô quỷ mới biết hắn mê hoặc kiểu gì mà lấy được bất diệt mà thần quyết từ ma động. Bế mật đêm đó, e rằng chế của Vương Dương mới biết. Hậu thế của ma quân đều bị giết hết rồi. Ta không thấy đám người của bốn mạch nổi dậy tấn công. Quan hệ ngũ mạch truyền thừa nhà các ngươi đúng là kỳ quái thiệt. Vậy mới nói, không đơn giản như người nghĩ. Khi hai người đang nói chuyện, một bóng người áo đen đi vào tiểu viện. Ờ, Thúy Nhi tới rồi kìa. Ma Tự nhấp một ngụm rượu. Đường đường là thánh nữ ma gia, bị hắn gọi một câu Thúy Nhi liền mất hết hình tượng. Triệu Bân cũng quay người, nhìn kẻ được gọi là Thúy Nhi kia. Hắn ngẩn người ra. Hóa ra chính là người quen. Phượng Vũ. Chính là Phượng Vũ. Trên trán còn có chữ thù, phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo. Dường như vẫn còn đang chảy máu. Ai thấy cũng giật mình ngạc nhiên. Quãng đời còn lại của ta, chỉ sống vì thù hận. Đây chính là câu nói cuối cùng Phượng Vũ nói trong đêm ly biệt. Nàng vốn muốn tới khổ ngục cứu ca ca, nhưng lại tới chiến trường, trong núi thây biển máu. Nàng cõng một xác chết còn mang gông cùm. Cho tới bây giờ cái xác vẫn chôn ở biên quan, do chính tay Phượng Vũ chôn cất. Trong đêm đó, nàng đã thề độc, chỉ sống vì thù hận. Không ngờ Phượng Vũ lại làm thánh nữ ma gia. Quá kinh ngạc, kinh nghiệm kỳ lạ của Vương Dương, kinh nghiệm của Phượng Vũ cũng lạ lùng như thế. Một người làm thánh nữ ma gia, một người làm thánh tử ma quật, ai cũng nhiễm truyền thừa của ma giáo. Chứ không biết Phượng Vũ đã giết được kẻ thù hay chưa. Nghĩ lại thì chắc nàng vẫn chưa đạt được nguyện vọng, bằng không trên trán của nàng cũng không khắc chữ thù nữa. Kẻ thù của nàng chắc chắn không phải là người thường, vì nàng làm thánh nữ ma gia cũng không dám giết kẻ đó. Cơ công tử, chúng ta lại gặp nhau. Phong thái của thánh nữ vẫn là như cũ. Triệu Bân nở nụ cười. Phượng Vũ đã từng gặp hắn ta, hắn cũng không lấy làm lạ. Đại chiến của Phượng Vũ Ô Lan, hắn có mặt. Chẳng những có mặt, hắn còn bị hai người đánh cho một trận. Một người tẩu hỏa nhập ma, một người mất lý trí, khiến cho hắn không phân biệt được phương hướng. Ba người bọn họ cùng rơi xuống sông, chắc là cùng được cứu sống. Lúc Phượng Vũ tỉnh lại nhìn thấy hắn, có khả năng không chỉ thấy hắn, còn nhìn thấy cả U Lan. Ba người họ đúng là cùng được cứu, trong một căn nhà đá ở thôn Sơn Hà, còn từng chung giường chung gối. Trước khi Phượng Vũ và U Lan tỉnh dậy xong liền đánh nhau. Đêm đó hắn nằm không cùng trúng đạn, bị xa nhà đập trúng, còn bị đụng cho đầu óc rối mù, tiện ngủ thêm một giấc. Sao vậy? Hai người quen nhau hả? Ma Tử nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn Phượng Vũ. Từng có duyên gặp mặt. Phượng Vũ khẽ lên tiếng. Khi nói nàng còn nhìn Ma Tử, ánh mắt. Nếu còn dám gọi ta là Thúy Nhi, có tin ta đạp chết ngươi hay không? Ờ, đúng là từng có duyên gặp mặt. Triệu Bân nói một câu y hệt. Ồ, nếu đã là bạn cũ thì cũng muốn cứu Triệu gia, quá tốt. Ma Tử tặc lưỡi. Hắn có cảm giác mình ở đây có chút dư thừa. Ngươi cũng muốn cứu Triệu gia? Phượng Vũ lấy làm ngạc nhiên. Ta cũng có chút quan hệ với Triệu gia. Triệu Bân cười cười, trong lòng cực kỳ cảm kích Phượng Vũ. Hắn chưa thể cứu được ca ca của nàng, nhưng nàng lại giơ tay cứu giúp khi Triệu gia gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đối đầu với Hoàng Ánh Vệ, mối ân tình này hắn tươi chết cũng không thể quên. Vậy thì ngươi và ta đúng thật là có duyên. Phượng Vũ cười, bất giác nhìn Triệu Bân thêm một chút. Nàng có cảm giác người này rất quen thuộc. Từ khi tiến vào tiểu viện này, nàng đã có cảm giác đó. Nàng cảm thấy trước khi tới thôn Sơn Hà đã từng gặp qua người này. Đâu phải chỉ là gặp qua, chút nữa là làm cái gì rồi. Nguyệt Thần nhìn, cảm thán. Nếu không phải cái tên tiểu tử Triệu Bân này tâm trí kiên định, không bị cực lạc tán mê hoặc, thì giờ phút này, có khi đã có cô nàng xinh đẹp trước mắt, có khi còn cởi được cả quần áo của người ta. Triệu Bân lại nhịn được, thì vị thần như nàng cũng không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Tu nhì, đừng có nói lung tung. Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, cứu gia tộc quan trọng hơn. Đừng có quấy rối ở thời điểm mấu chốt. Nếu tiết lộ thân phận của hắn cho Phượng Vũ, chắc chắn thật sự là xấu hổ. Chuyện đêm đó, tốt nhất đừng có nên nói tới. Nguyệt Thần lại không nghĩ vậy. Nàng nhắm mắt lại, muốn bổ thêm một đao, nhưng nghĩ lại thôi. Gia tộc họ Triệu đều bị bắt cả rồi. Bây giờ hắn không có tâm tình để nói chuyện vô nghĩa. Ít nhất, nàng nhìn ra điều đó. Nè, Ma Tự lấy bản đồ rồi mới ra. Triệu Bân Phượng Vũ thấy vậy cũng bước tới. Theo tin tức tình báo, quân áp giải sẽ tới đây. Triệu Bân không nói, hai mắt đỏ ngầu. Cho dù chỉ nhìn qua bản đồ, nhưng dường như hắn cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của từng người ở trong gia tộc. Tất cả đều bị nhốt trong củi, đưa tới ngục giam ở đế đô. Ngày mai, quân áp giải sẽ tới núi Thiên Mang, chỉ bằng chúng ta cứ ra tại ở đó. Ma tử đề xuất với Phượng Vũ. Núi non mênh mông trùng điệp, không có người ở, rất thích hợp ra tay. Tin tức Triệu Gia bị áp giải tới đế đô, ngay cả ma quật cũng biết sao. Trên khắp đại hạ nơi nào cũng có lệnh truy nã, muốn không biết cũng khó đó. Ma tử nhún nhún vai. Triệu Bân khẽ cau mày, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Ma quật biết, Vương Dương chắc chắn sẽ biết. Hắn có ân oán với Triệu Gia, e rằng không chịu ngồi yên. Người đang nghĩ cái gì? Ma tử cùng Phượng Vũ liếc mắt nhìn Triệu Bân rồi hỏi. Ma quật cũng biết Ma Gia đi cướp tù nhân sao? Tám phần là biết chứ. Ma tử phủi phủi tay. Nội bộ Ma Gia không sạch sẽ, chuyện cướp tù nhân ồn ào quyên náo như thế, Ma quật không có lý do gì mà không biết. Triệu Bân lại thêm trầm mặc. Nếu Ma quật biết thì chuyện này rất khó mà giải quyết. Không phải do Triệu Bân sợ Ma quật, hắn lại càng không sợ Vương Dương. Nhưng hắn sợ Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti. Nếu như chuyện này lộ ra, bọn họ phái tới đây nhiều cường giả, Ma Gia chắc chắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ma quật thực sự có thể gây rắc rối gì sao? Ma tử hỏi. Chắc chắn có thể. Triệu Bân rất hiểu Vương Dương. Tên đó, thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc ở thành Vong Cổ, hắn đã lên kế hoạch tự mình ám sát Triệu Bân không chỉ một lần, thậm chí còn thuê cả sát thủ La Sinh Môn. Vương Dương, Triệu Gia có thù oán. Bây giờ hắn lại biết Triệu Gia đang bị áp giải tới đế đô. Hắn ta chịu ngồi yên mới là lạ. Bất luận Ma Gia hay Triệu Gia, Vương Dương đều muốn diệt trừ. Nói không chừng giờ này hắn đã truyền tin cho Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti, mượn tay bọn họ tóm gọn đầu não của Ma Gia. Ma đồng mà hắn còn dám nuốt thì chuyện gì hắn không có dám làm. Như vậy chuyện này càng khó khăn hơn. Ma tử dày dày trán. Ra tại ở đây. Triệu Bân chỉ vào một chỗ khác trên bản đồ, là Sơn Cốc có tên Quỷ Cốc, cách núi Thiên Mang khoảng hơn 300 dặm. Quỷ Cốc cách thành Cổ Hạo Thiên mấy chục dặm, ra tay ở đó rất là dễ khiêu khích quân đội đại hạ đóng quân ở thành Hạo Thiên. Ma tử trầm ngâm. Đây là con đường ngắn nhất dẫn tới Quỷ Mộng Quan đó. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngươi không nghĩ tới chuyện Ma Quật sẽ truyền ra thông tin Ma Gia muốn cướp tù nhân ở núi Thiên Mang cho Quan Ánh Dễ và Trấn Ma Ti sao? Tới lúc đó, tại Quan Ánh Dễ và Trấn Ma Ti, cả Ma Quật chắc chắn đều sẽ chạy tới. Là Dương Đông kích Tây. Ma tử nhướng mày hỏi. Tộc chuyện tộc thắng. Triệu Bân quả quyết. Ma tử không nói, chạy liếc nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ không nói, khẽ gật đầu. Ma quật đã biết được tin tức. Đi đến núi Thiên Mang, tức là vào con đường chết. Cho dù Ma Gia có dốc toàn lực, thì cũng không thế nào đấu lại Hoàng Ánh Vệ cùng Trấn Ma Ti. Vì vậy, việc đi một bước mạo hiểm, nhưng bất ngờ, rất là cần thiết. So với Hoàng Ánh Vệ và Trấn Ma Ti, thì quân đội đại hạ vẫn dễ thở hơn rất nhiều. Đối với bọn họ, chiều Dương Đông kích tay này hoàn toàn khả thi. Ba người thương lượng, hai người gật đầu, cho nên Ma Tử cũng không có nhiều lời thêm nữa. Đi thôi. Ba người cùng bước ra khỏi tiểu viện, không có bao nhiêu thời gian, phải tiến hành triệu tập cường giả. Trước khi đi, Triệu Bân để lại hai phân thân của mình canh giữ Bát Nhã. Đợi sau khi chuyện cướp tù nhân xong xuôi, hắn sẽ tiếp tục đi tìm đất Phật và Hoa Bồ Đề. Ta tìm được một chỗ rất là tốt. Triệu Bân nở nụ cười khi ở trên lưng Quyết Ưng. Tốt tới cỡ nào? Ma tự nhấp một ngụm rượu. Chờ cướp tụ nhân sống ta dẫn người đi xem. Triệu Bân cười thần bí. Chỗ tốt hắn nói tất nhiên là núi Bất Tử và thành Thiên Thu. Ma tử không giấu diêm hắn thì hắn cũng không cần giấu ma tử. Chỗ đó rất thích hợp để làm nơi tránh nạn. Nếu như Ma Gia gặp nạn, hắn sẽ rất vui lòng mở rộng cống thành. Ma Gia nguyện ý cứu Triệu Gia, phần ân tình này hắn không bao giờ quên. Ta đây cũng muốn xem cho thiệt kỹ. Ma tử nói, nhưng không quá để tâm. Ta đường đường là thánh tử Ma Gia, có sống to do lớn gì mà chưa từng đối đầu. Cả đế đô ta đã dạo qua không biết bao nhiêu vòng, còn chỗ nào tốt hơn đế đô hay sao? Không có khiến cho người thất vọng đâu mà. Triệu Bân không nói gì nữa, ngay cả Nguyệt Thần cũng nói là chỗ tốt. Nếu như Ma Tử nhìn thấy, chắc chắn rất kinh ngạc. Ta và ngươi đã từng gặp nhau trước đây hay chưa? Phương Vũ nhỏ giọng hỏi. Chưa. Triệu Bân suy nghĩ một giây, cuối cùng vẫn không tiết lộ thân phận của mình. Hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói ra bí mật, nhưng không phải bây giờ. Chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu Triệu gia. Phương Vũ im lặng, càng nhìn nàng càng cảm thấy quen, cứ như đã từng gặp ở đâu. Đêm nay không hề yên tĩnh, không ít cường giả ma gia đã tới. Ai cũng mặc quần áo đen, ẩn thân vào màn đêm. Sau khi nhóm cường giả đầu tiên rời khỏi, thì nhóm cường giả thứ hai mới hành động. Tất cả đều là người thuộc dòng chính của Ma Tử và Phượng Vũ, đều là những người đáng tin cậy. Bọn họ âm thầm tham nhập vào quỷ cốc trước. Dưới địa cung ma quật, Vương Dương nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, khoái trá hấp thụ quý khí. Phía dưới ghế ngồi của hắn ta, vô số thầy khô. Bên trong tấm cung của hắn còn có một huyết trì đỏ tươi chói mắt. Không biết là máu của bao nhiêu sinh linh vô tội, mơ hồ có thể nghe tiếng kêu rên thê lương vang lên ở bên trong. Đại ma đầu giết người không ghê tay, trên nét mặt tỏ ra hết sức hưởng thụ. Cảm giác cao cao tại thượng thực sự là tuyệt vời. Tánh tử, mà giờ có động tính. Một lão già bước vào báo cáo. Động tính chỗ nào? Vương Dương không thèm mở mắt ra, thản nhiên hỏi. Là núi Thiền Môn. Cứ truyền tin cho quan ánh dễ đi. Vương Dương âm hiểm cười. Lão già áo đỏ gật đầu, xoay người rời đi. Nhưng đi được mấy bước, lão quay đầu lại, hít sâu một hơi. Thánh tử, ta có chuyện muốn nói, không biết là có nên nói hay không. Nói đi. Năm dòng truyền thừa đã có hiệp định, nối chiến với các dòng truyền thừa. Tuyệt không được đế hoàng ánh dễ nhung tay. Ta lâm giết còn cần ông dây hả? Vương Dương mở mắt ra, lạnh lùng đe dọa. Dân. Lão già áo đỏ còn muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ ừ một tiếng rồi xoay người đi. Sau khi lão rời đi, Vương Dương nằm xuống, nở nụ cười đắc ý lẩm bẩm. Triệu Bân, ngươi phải thích món quà lớn mà ta tặng ngươi. Vào sáng sớm, mấy người Triệu Bân đã đáp xuống một sơn cốc. Sơn cốc dài hẹp, sâu thẳm, bên trong có núi rừng trùng điệp, cành lá âm tùm, khá âm u. Ngay cả vào ban ngày, nói là quan sơn giả lĩnh cũng không đủ để diễn tả. Ở bên ngoài thành Hạo Thiên thì nơi đây chính là nơi tốt nhất để cướp của. Nơi đây chính là quỷ cốc.